Loại kiểu này chiến tranh binh khí phí tổn thật sự là quá cao. Hơn nữa ác ma cũng không thích sử dụng bọn họ. Chỉ cần đem chiến thuật biển người phát dương quang đại liền chiến vô bất thắng. Công vô bất khắc. Cần gì phải bỏ ra lớn như vậy đại giới chế tạo chiến tranh binh khí đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, áp ma xe bắn đá cũng liền tao ngộ ướp lạnh. Chỉ có gặp phải khó gặm chiến bào mới có thể vận dụng bọn họ, giảm bớt một lần áp ma bộ đội thương vong. Mà lần này thích thiên đế luyện kim hỏa pháo rực rỡ hào quang về sau, đông đảo áp ma tà thần nhóm cũng liền một cách tự nhiên lần nữa đưa mắt về phía áp ma xe bắn đá. Ngược lại cũng không cần đẳng cấp cao nhất áp ma xe bắn đá. Chỉ cần thanh đồng cấp bậc liền có thể. Lại thêm đại nhất phía dưới tầm bắn. Cũng đủ để hòa luyện kim hỏa pháo đối kháng. Chỉ bất quá số lượng nhất định phải đạt được thỏa mãn. Dù sao thích thiên đế bên kia thả ra ngoài hỏa lực có chút quá nhiều. Áp ma xe bắn đá nếu như không có về số lượng ưu thế, là tuyệt đối không cách nào cùng người ta đối kháng. Chỉ sợ khẽ dựa gần liền phải bị người ta dùng trọng pháo đánh nát. Cho nên đối rất nhiều áp ma tà thần mà nói, sinh sản chế tạo càng nhiều áp ma xe bắn đá, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều bọn họ đối kháng luyện kim hỏa pháo vốn liếng. Nhưng là ở trong đó lại xuất hiện một cái khác vấn đề, kia liền là năng lực sản xuất vấn đề. Phải biết, chế tạo áp ma xe bắn đá cần có tài nguyên. Khổng lồ thâm uyên mặc dù có thể hoàn toàn thỏa mãn, thế nhưng là dùng để sinh sản bọn họ công nhân lại cũng không có bao nhiêu. Dù sao thâm uyên, áp ma nơi này từ trước đến nay đều tôn trọng chiến tranh, không có cái gì sức chiến đấu luyện kim khổ công. Có thể được xưng là muốn địa vị không địa vị. Muốn bảo hộ không bảo hộ. Căn bản không có bao nhiêu ác ma nguyện ý chuyển chức thành luyện kim khổ công. Coi như thành công chuyển chức cũng sống không được bao lâu. Cũng sẽ bị giám sát tươi sống ngược đãi đến chết. Ở loại tình huống này phía dưới, thâm uyên vị diện là không có cách nào đại lượng sinh sản ác ma xe bắn đá. Trên thực tế, trước kia ác ma xe bắn đá đều sẽ chết đi rất nhiều luyện kim khổ công, đến mức không có bao nhiêu tinh thục công nhân đi tiến hành sinh sản. Cũng chính vì vậy, áp ma xe bắn đá mới có thể tạo lớn như vậy hung áp. Trừ bỏ rắn chắc bên ngoài, cơ hồ không có ưu điểm gì. Nhất là độ chính xác càng là kém kinh người. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào vận khí mấy loại mục tiêu, rất khó có tinh chuẩn trúng mục tiêu thời điểm. Nếu như ác ma nhất tộc không thay đổi luyện kim khổ công địa vị mà nói, như vậy ác ma xe bắn đá đại lượng sinh sản liền hoàn toàn lại biến thành một chuyện cười. Vì thế, rất nhiều ác ma tà thần qua một phen thương thảo về sau, bị ép xuất ra một cái hiệp nghị chung. Kia liền là từ giờ trở đi, muốn ưu đãi luyện kim khổ công, không chỉ có phải bảo đảm bọn hắn an toàn, còn phải muốn tăng lên bọn họ đãi ngộ. Không thể lại để cho bọn họ chết nhanh như vậy. Mặt khác, những cái kia viễn cổ tà thần nhóm cũng biểu thị trở về sau sẽ nghĩ biện pháp liên lạc thâm uyên ý chí, nhưng hắn tranh thủ thời gian can thiệp huyết hà tiến hóa pháp tắc, nghĩ biện pháp nhiều sinh sản một chút luyện kim khổ công đi ra. Chỉ có dạng này hai bút cùng vẽ, thâm uyên vị diện mới có thể ra sinh số lượng cao áp ma xe bắn đá, từ đó chống lại thích thiên đế luyện kim hỏa pháo. Đạt thành nhất trí tính ý kiến về sau, đông đảo ác ma tà thần nhóm cũng đều thở dài một hơi. Cảm giác lần này rốt cuộc có thể có cơ hội mở mày mở mặt. Kết quả là bọn họ liền nhao nhao trở về chính thức bắt đầu tiến hành đại sinh sinh làm việc. Nhưng là theo công tác xâm nhập, những cái này ác ma tà thần mới rốt cuộc ý thức được. Áp ma xe bắn đá đại lượng đầu tư thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Trước kia nhóm nhỏ lượng chế tạo thời điểm chỉ phải có đầy đủ luyện kim khổ công liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Tùy tiện làm một cái áp ma công xưởng, sau đó điều động mấy cái hiểu kỹ thuật luyện kim áp ma pháp sư, liền có thể dẫn đầu số lớn luyện kim khổ công, bắt đầu không ngừng sinh sản áp ma xe bắn đá. Nhưng là như vậy hiệu suất sinh sản kỳ thật rất thấp. Nói như vậy, Cho dù là cấp thấp nhất thanh đồng cấp ác ma xe bắn đá, cũng phải đã nhiều năm mới có thể chế tạo ra một cỗ. Đẳng cấp cao nhất hoàng kim ác ma xe bắn đá thậm chí đều cần sinh sản mấy chục năm mới được. Thời điểm trước kia không có người thúc giục bọn họ. Bọn gia hỏa này cũng đều là thích làm không làm. Trứng gà hiệu suất sinh sản phi thường thấp. Chỉ có tầng dưới chót nhất luyện kim khổ công đang liều mạng làm việc. Những người khác chỉ là đang vui đùa hổ lộng mà thôi. Nhưng là rất hiển nhiên, bây giờ tình huống khẩn cấp đã không cho phép bọn họ lại như vậy hổ lộng đi xuống. Áp ma xe bắn đá nhất định phải ở trong thời gian ngắn sinh sản ra đầy đủ số lượng, mới có thể ở chính diện chiến trường ngăn chặn Thích Thiên Đế luyện kim hỏa pháo. Ở loại tình huống này phía dưới, áp ma công xưởng hiệu suất sinh sản tự nhiên cũng liền làm cho không người nào có thể hài lòng. Thủ lĩnh của bọn hắn bị hạ cực kỳ nghiêm khắc mệnh lệnh, nhất định phải đem hiệu suất sinh sản tăng lên đến thiếu gấp 3 mới được. Có thể dù là vậy, áp ma xe bắn đá số lượng cũng xa xa không đủ. Khẳng định còn cần mở rộng sinh sản mới được. Mà mở rộng sản xuất mà nói, liền đầu tiên phải chế tạo cái này đến cái khác luyện kim công xưởng. Áp ma xe bắn đá bất kể nói thế nào cũng là tương đối đại hình luyện kim vũ khí. Khẳng định không có khả năng tại giá ngoại tùy ý sinh sản chế tạo. Rất nhiều linh bộ kiện đều cần kim loại xây dựng. Sau đó còn cần mài rúa, cùng khắc vẽ ma pháp trận. Đây đều là cần đại lượng công cụ, nhất định phải có một cái phong bí công xưởng mới được. Như vậy vấn đề liền đến. Xây dựng một tòa phong bí phòng ở ngược lại là không quan trọng. Nhưng là cái kia số lớn luyện kim công cụ từ chỗ nào làm đâu, trước kia ngược lại là có thể tại thị trường bên trên tùy tiện thu mua một điểm. Dù sao số lượng không nhiều mà nói, luôn luôn có thể nhẹ nhóm mua được. Nhưng là bây giờ cơ hồ tất cả ác ma tà thần đều đang đoạt mua. Trên thị trường luyện kim công cụ đã sớm quét một cái sạch. Cho nên lại làm cho bọn họ không thể không bốn phía tìm phương pháp. Hoặc là dứt khoát bản thân chế tạo. Cái này không thể nghi ngờ lại tăng thêm rất nhiều phiền phức. Nhưng là phiền toái như vậy còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, liền xem như gặp đầy đủ luyện kim công xưởng, hơn nữa cũng có đầy đủ luyện kim khổ công, cũng vẫn như cũ không thể thỏa mãn yêu cầu. Bởi vì vật liệu ngắn bắt đầu thiếu. Trước kia là nhóm nhỏ lượng sinh sản sắt thép loại hình đồ vật, tùy tiện khai thác một điểm khoáng thạch, hóa tan mất liền có thể. Nhưng là đại lượng sinh sản về sau, mỏ sắt cung ứng liền thiếu nghiêm trọng. Nhất định là cần vận dụng số lớn ác ma đi khai hoang. Cho nên bọn họ lại phải bốn phía đi tìm quặng mỏ, sau đó lại tiến hành kiến thiết hợp phái binh khai thác. Thế nhưng là khai thác ra về sau, liền lại liên lụy đến một cái so sánh nghiêm khắc vấn đề, kia liền là vận chuyển. Khổng lồ như vậy quy mô khoáng thạch kim loại, muốn từ khai thác địa điểm vận chuyển đến từng cái công xưởng, liền khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy nhi. Cơ hồ tương đương tại mỗi ngày đều xách mấy tòa núi lớn đi khắp nơi. Áp ma tà thần trong tay một chút kia vận chuyển năng lực, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Buộc bọn họ lại không thể không mở rộng bản thân hạm đội chuyển vận. Nhưng là hạm đội chuyển vận thứ này cũng không phải muốn mua liền có thể mua được. Khẳng định còn muốn qua một phen tranh đoạt. Sau đó phát hiện số lượng thiếu nghiêm trọng, lại phải dùng những phương pháp khác tiến hành vận chuyển. Dù sao khổng lồ như thế vận chuyển làm việc cũng đồng dạng là để ác ma tà thần nhóm đặc biệt khó chịu sự tình. Bất quá cũng may ác ma tà thần cũng là khôn khéo hơn người. Hơn nữa trên tay nhân tài đông đúc, những cái này nan đề mặc dù đầy đủ phiền phức, lại cũng không có đủ triệt để làm khó bọn họ. Chung quy là để bọn hắn nghĩ biện pháp từng bước đều khắc phục. Chỉ bất quá ở trong đó lại lãng phí tốt thời gian mấy tháng. Đợi đến đông đảo ác ma tà thần đều an ổn xuống, có thể bắt đầu đại lượng sinh sản ác ma xe bắn đá thời điểm, tiền tuyến chiến hỏa cũng bắt đầu trở nên càng diễn ra càng mãnh liệt. Qua thời gian dài như vậy điều chỉnh, Quang Minh trận doanh bên kia rốt cuộc ổn định bản thân ăn hết địa bàn nhi. Hơn nữa còn thừa cơ ở phía sau chiếm được số lớn hậu cần tiếp tế. Nhất là số lượng đông đảo, trồng chất như núi hỏa pháo đạn pháo, càng là cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Đến mức tiền tuyến quan chỉ huy các cấp nhóm lại chịu không được, bắt đầu dục dịch, muốn tìm cơ hội cùng vực sâu ác ma giao thủ lần nữa. Theo bọn hắn nghĩ, có được đại lượng luyện kim vũ khí quang minh thế lực, cơ hồ liền đã đến bách chiến bách thắng không gì không đánh được cấp độ, hoàn toàn có thể ở các nơi hoành hành không sợ. Đối mặt hùng hổ dọa người quang minh trận doanh, áp ma bên kia ngược lại là thường yên tĩnh, chỉ là thành thành thật thật chấn giữ ở nơi ở của mình bên trong, ổn định chiến tuyến là được, cũng không dám đại quy mô tiến hành phản kích. Bọn hắn cũng đều đang chờ đợi rộng lượng áp ma xe bắn đá xuất hiện. Chỉ có dựa vào bọn họ đối phó đối phương luyện kim hỏa pháo, đại quân ác ma mới dám lần nữa tiến hành ngay mặt đỏ sức. Đối mặt co đầu rút cổ ác ma trận doanh, quang minh hệ rất nhiều quân đội cũng đều cho rằng đối phương sợ bản thân, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ triển khai công kích. Thậm chí càng ngày càng nhiều vị diện chiến trường đều vì vậy mà lần nữa bộc phát đại chiến. Chỉ bất quá lần này là quang minh trận doanh chủ động công kích, ác ma một phương chỉ có thể thụ động phòng ngự, cũng coi là cải biến. Trước kia bị người ta đè xuống đánh vài chục vạn năm chán trường cục diện, mà đang ở quang minh trận doanh điên cuồng thời điểm tiến công, đông đảo ác ma tà thần thần quốc bên trong lại là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Một tòa liên tiếp một tòa luyện kim công xưởng, toàn bộ đều ở tràn đầy phụ tải vận hành bên trong, đếm không hết luyện kim khổ công ở ác ma luyện kim sư dưới sự chỉ huy bận rộn tiến hành sinh sản nhiệm vụ. Thỉnh thoảng liền sẽ có ác ma xe bắn đá bị sản xuất ra, sau đó đẩy lên trên một mảnh đất trống, ở trong đó đã sớm chờ đợi đếm không hết ác ma xe bắn đá. Mà ở một phương hướng khác bên trên, đông đảo pháp hệ đám ác ma chính đang điên cuồng phóng thích ra thổ hệ pháp thuật, chủ yếu chính là hóa thành bùn làm thạch. Mục đích đúng là đem nguyên một đám to lớn quả cầu bùn trở thành thạch đầu chất liệu. Bọn họ sẽ trở thành ác ma xe bắn đá đạn pháo. Mặt khác, còn có càng ngày càng nhiều luyện kim khổ công đang từ từng cái phương hướng họp lại, không ngừng gia nhập vào loại này khí thế ngất trời đại sinh sinh trong vận động. Bọn họ rất nhiều cũng là mới ập đi ra luyện kim khổ công, tay nghề còn rất trẻ con, nhưng lại cũng đầy đủ dùng để làm đơn giản một chút công tác. Thiên thần học viện 130 chương 1280 ác ma phản kích. Theo ác ma tà thần bên này đại sinh sinh tiến hành, bọn họ lại xuất hiện mới phiền toái cực lớn, kia liền là hậu cần vấn đề chuyển vận. Nhiều như vậy ác ma xe bắn đá, khẳng định là không thể nào từ từ đẩy ra tiền tuyến. Đồ chơi này bản thân tốc độ di chuyển thật sự là chậm, làm cho người giận sôi. Chỉ dựa vào hắn mình, khả năng trước tiền tuyến đều phải mấy chục trên trăm năm. Trước kia số lượng ít thời điểm còn tương đối đơn giản, hoàn toàn có thể cho truyền kỳ cao thủ dùng chữ vật trang bị tiến hành vận chuyển. Nhưng là bây giờ số lượng lớn như vậy, không gian trang bị căn bản chứa không được quá nhiều, cho nên nhất định phải dùng số lượng khổng lồ hạng nặng tái cổ tiến hành vận chuyển mới được. Trên thực tế, không riêng gì ác ma xe bắn đá cần đại lượng vận chuyển đơn vị, bọn họ cần đạn pháo cũng đồng dạng cần đại lượng vận chuyển đơn vị, thậm chí càng nhiều. Cấp thấp nhất quả cầu đá đạn pháo ngược lại là có thể ở tiền tuyến tự động sản xuất hàng loạt, thế nhưng là tương đối cao cấp những cái kia luyện kim đạn pháo, nhất là lửa địa ngục loại hình đạn pháo, liền khẳng định chỉ có thể ở hậu phương tiến hành sinh sản, sau đó số lớn vận chuyển đến tiền tuyến đi. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma tà thần nhóm thế tất còn điên cuồng hơn tìm loại cực lớn vận tải đơn vị, đồng thời còn muốn làm ra số lượng khổng lồ bộ đội tinh nhuệ đối bọn hắn tiến hành bảo hộ, miễn cho ở nửa đường xảy ra chuyện. Cứ như vậy, liền để ác ma tà thần nhóm xuất hiện phiền toái cực lớn. Vô luận là chế tạo số lượng khổng lồ vận tải đơn vị, vẫn là chiếm dụng tinh anh ác ma bộ đội, đều là vô cùng chuyện phiền phức. Cái trước cũng không cần nói một chút, ác ma tà thần trước kia căn bản liền không quan tâm cái gì hậu cần tiếp tế, cho nên cũng không có cái gì đại hình vận tải đơn vị. Hiện tại cũng phải từ đầu làm. Hơn nữa còn muốn đào tạo nhân viên điều khiển. Ở trong đó liền cần chiếm cứ số lượng cao tài nguyên. Đủ để cho bọn họ cảm thấy vô cùng đau đầu. Về phần cây sau, nếu là trước kia ác ma tà thần nhóm, ngược lại là không quá quan tâm chiếm dụng như vậy một chút bộ đội tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Thâm Uyên vị diện sản xuất bộ đội nhiều như vậy, đem bên trong rất lớn một bộ phận chuyển hóa thành luyện kim khổ công, dùng cho sinh sản về sau. Còn dư lại những bộ đội kia, về số lượng liền một cách tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiền tuyến lại bắt đầu báo nguy. Quang minh thế lực ở từng cái chiến trường phía trên đều điên cuồng tấn công. Dù cho chiếm cứ địa lợi ưu thế, ác ma nhất phương áp lực cũng phi thường to lớn. Mỗi ngày đều có rất nhiều tổn thất nặng nề. Nhất định phải kịp thời bổ sung binh lực mới có thể ổn định chiến tuyến. Bằng không thì rất có thể sẽ xuất hiện sập bàn tình huống. Thế là những cái này còn dư lại ác ma bộ đội, sản xuất đi ra về sau liền bị nhanh chóng ném tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn tiêu hao. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ còn đi đâu làm một nhóm bộ đội tinh nhuệ? Đối toàn bộ số lượng khổng lồ đội chuyển vận ngũ tiến hành bảo hộ a, thế nhưng là bộ đội vận tải hiển nhiên không bảo vệ không được uy hiếp. Bọn họ bản thân lực phòng ngự phi thường yếu, thế nhưng là mang theo vật tư lại giá trị to lớn. Một khi bị đối phương nửa đường chặn đường, tổn thất kia sẽ phải lớn đến bầu trời. Tuyệt đối đừng cho rằng ác ma khống chế địa bàn chính là tuyệt đối an toàn, sự thật tuyệt không phải như thế. Ở chính diện chiến trường lấy được ưu thế thời điểm, quang minh trận doanh tướng soái nhóm cũng sẽ không quên quấy rối ác ma hậu phương. Dù sao lúc này ác ma hậu phương trống rỗng, chính là chiếm tiện nghi thời điểm tốt. Chỉ cần để một chút cơ động linh hoạt bộ đội, chia rất nhiều tiểu cổ tiến hành đánh lén, cũng rất dễ dàng sinh ra phi thường to lớn chiến quả. Nhất là những cái kia ác ma giã ngoại xào huyệt, chỉ cần đánh dùng một cái, liền có thể gãy mất ác ma tiếp theo bổ sung. Quả thực so chính diện đánh giết 10 lần địch nhân còn muốn có tác dụng. Trên thực tế, chính diện tập kích thêm phía sau quấy dày chiến thuật, từ lâu thành song phương giao chiến phù hợp. Những năm gần đây, ở Hạ Phong quang minh trận doanh, ở tiền tuyến đau khổ chống đỡ thời điểm, hậu phương có thể thiếu không có bị ác ma đám bộ đội nhỏ quấy rối. Hậu phương nông trường, đủ loại công xưởng hoặc tiểu trấn, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể bị chạy trốn tán loạn tiểu cổ ác ma bộ đội đốt rụi, giết sạch. Nhưng làm quang minh trận doanh bên này chán rét không được. Hiện tại rốt cuộc phong thủy luân chuyển, đến phiên ác ma một phương ở hạ phong. Quang minh trận doanh đông đảo thống soái khẳng định cũng sẽ tiến hành hậu phương quấy rối. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần ác ma tà thần nhóm còn không có não tàn, liền khẳng định không dám nhường yếu ớt bộ đội vận tải đơn độc lên đường. Tuyệt đối phải dùng trọng binh hộ tống mới được. Tiền tuyến cần nguồn mộ lính, hậu phương sinh sản cần nguồn mộ lính, còn phải gạt ra một chi bộ đội đến dùng cho hộ tống. Liền để ác ma tà thần nhóm lập tức cảm giác có chút giật gấu vá vai. Tài đại khí thô ác ma tà thần trên tay tồn chứ bộ đội đầy đủ cũng là còn miễn cưỡng quay vòng mở. Thế nhưng là những cái kia binh lực tổn thất nghiêm trọng ác ma tà thần, liền không có cách nào làm đến chu đáo, rơi vào đường cùng. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn đem chính mình ác ma chi lực quán thâu đến huyết trì bên trong, dùng đẳng cấp cao tà thần năng lượng đảo ngược thúc đẩy sinh trưởng cấp thấp ác ma. Mặc dù đây là một cách phi thường mua bán lỗ vốn, thậm chí để rất nhiều ác ma tà thần thực lực đều xuống hàng một chút, nhưng là ở cái này cái tình huống khẩn cấp phía dưới, bọn họ cũng không thể không làm này lựa chọn. Rốt cuộc lại trải qua 2-3 năm chịu nhục về sau, ác ma tà thần nhóm rốt cuộc nghênh đón nhấc lên bài cơ hội. Kết quả trong cùng một lúc, số lượng cao ác ma xe bắn đá bắt đầu nhao nhao xuất hiện trên chiến trường. Thanh đồng cấp bậc ác ma xe bắn đá ngược lại còn dễ nói một chút, đơn giản chính là ném một chút to lớn quả cầu đá, dựa vào quán tính cùng cổn động lực lượng, đối tiền tuyến bộ đội tiến hành số lớn sát thương. Thậm chí cách tiền tuyến tương đối gần pháo cối nhóm đều có thể bị rộng lượng quả cầu đá tẩy lễ. Đừng nhìn đá này cầu lực sát thương tựa hồ không phải đặc biệt lớn, thậm chí so ra kém đạn bích kích pháo. Nhưng là bọn chúng từ 10 bên ngoài mấy cây số ném qua đến sau đó, quán tính sinh ra lực trùng kích cũng tuyệt đối không thể xem thường. Dù sao nện ở pháo cối bên trên là tuyệt đối có thể đem pháo cối phá hủy, coi như là bật lên bên trong lăn một lần đều có thể để bích kích pháo họng pháo biến hình. Từ đó không thể không tiến hành đại tu, hoặc là dứt khoát vứt bỏ. Mặc dù áp ma xe bắn đá độ chính xác vô cùng thê thảm, nhưng khi bọn họ tập kết hàng ngàn hàng vạn số lượng cùng một chỗ phát lúc bắn, độ chính xác cái gì cũng đã thành phù vân. Cái kia phô thiên cách địa thực cầu trực tiếp liền đem pháo cối vị trí trận địa toàn bộ bao trùm rơi, liền đập lại lăn, trực tiếp liền có thể phá hủy hơn phân nửa pháo cối. Nhất là những cái kia đặt đại lượng đạn pháo cũng có khả năng bị quả cầu đá sức trùng kích to lớn dẫn bạo, đến lúc đó sinh ra nổ lớn, cũng tuyệt đối sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cùng thương vong. Còn chân chính làm quang minh trận doanh bên này cảm thấy đau lòng, còn không phải những cái kia pháo cối, mà là những cái kia đã huấn luyện ra phi thường ưu tú pháo cối thủ môn. Pháo cối tổn thất hết kỳ thật cũng không tính là gì. Dù sao Thích Thiên Đế bên kia rộng mở buôn bán, chỉ cần dùng tiền liền nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí không có tiền đều có thể đưa mấy đầu lãnh địa mình quặng sắt tiến hành thay thế. Nói không chừng ngược lại còn có thể kiếm một món hời tiền. Nhưng là pháo cối tay liền không giống nhau. Bọn họ kỹ thuật cũng là dùng vừa phát đạn pháo uy đi ra. Nhiều năm như vậy thao pháo kinh nghiệm có thể xưng vô giá. Mặc dù có thể lâm thời bổ sung một chút pháo cối tay, thế nhưng là sức chiến đấu có thể so với trước kia kém rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, những cái này thanh đồng cấp độ áp ma xe bắn đá kỳ thật còn vẻn vẹn chỉ là phiền toái nhỏ. Dù sao bọn họ chỉ có thể uy hiếp được tiền tuyến bộ binh và theo sát bộ binh pháo cối mà thôi. Mà những cái kia bạch ngân cấp độ áp ma xe bắn đá kỳ thật mới thật sự là đại phiền toái. Bởi vì bọn họ tầm bắn đã thường thường có thể cùng Thích Thiên Đế bán đi trọng pháo đánh đồng với nhau, đều có thể đạt tới 30-40 km/h. Hơn nữa bọn họ còn vô cùng tinh chuẩn. Bởi vì những cái kia bay trên không trung quả cầu đá, đó là nhiều loại luyện kim quả cầu đá, cũng chính là đặc thù đạn đại bác. Có luyện kim quả cầu đá rơi xuống đất sau thì sẽ sinh ra to lớn bạo tạc, uy lực có thể so với cấp 4 cấp 5 pháp thuật. Một điểm không thể so Thích Thiên Đế đạn pháo của trọng pháo kém. Có luyện kim quả cầu đá còn tự mang truy tung công năng, chuyên môn đả kích từng cái chiến tuyến hỏa lực trụ cột, cũng chính là hậu phương trọng pháo nhóm. Mà cái này dạng đạn pháo thường thường không có cái gì quá lớn bạo tạc năng lực, nhưng là bọn họ lại luôn sẽ phóng xuất ra mưa axit thuật lớn liền bao trùm lão đại một mảnh phạm vi. Mưa axit thuật thế nhưng là một loại phi thường chán ghét pháp thuật, chuyên môn dùng để ăn mòn kim loại. Thích Thiên Đế trọng pháo mặc dù cũng nhất định có kháng ăn mòn năng lực, nhưng trên thực tế cũng chỉ là để bọn hắn tận lực miễn ở dì xét mà thôi. Căn bản không thể nào cùng cường toan đối kháng. Dù sao những cái này trọng pháo bị mưa axit xối về sau, liền trên cơ bản chẳng khác gì là phế bỏ. Mà mặt khác đáng nhắc tới chính là, mưa axit thuật luyện kim quả cầu đá còn không phải buồn nôn nhất. Buồn nôn nhất chính là cơ thể sống áp ma luyện kim quả cầu đá. Bọn gia hỏa này đối một chút da dày thịt béo áp ma phóng thích đặc thù hóa đá thuật, cũng trước đó để bọn hắn tận lực nói thành một cái hình tròn. Như vậy thì tương đương có cơ thể sống luyện kim quả cầu đá. Sau đó dùng bạch ngân cấp áp ma xe bắn đá đem bọn hắn liên miên rơi vãi ra ngoài, chẳng khác nào một hơi đưa lên số lượng khổng lồ quân đội. Đặc thù hóa đá thuật sẽ để cho những cái này áp ma trở nên dị thường cứng rắn, thậm chí có thể so với kim loại, đến mức lăng mạnh xuống đất về sau cũng sẽ không bể nát. Hơn nữa loại này hóa đá thuật còn có đặc thù giải trừ biện pháp, đều bị hóa đá ác ma nắm giữ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần những cái này hóa đá ác ma nguyện ý, bọn họ liền tùy thời tùy chỗ có thể giải trừ hóa đá, sau đó lập tức đầu nhập chiến đấu. Không thể không nói, chiêu này thật đúng là đem quang minh trận doanh người chán ghét không được. Bọn họ pháo trận thường thường đều bố trí ở phía sau, thuộc về phi thường vị trí an toàn. Cho nên trừ bỏ số lớn pháo binh bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có số ít thủ vệ bộ đội. Kết quả hàng ngàn hàng vạn cơ thể sống luyện kim quả cầu đá rơi xuống tới sau khi, trong chớp mắt thì trở thành hàng ngàn hàng vạn đại quân ác ma. Thật có thể nói là đánh bất ngờ. Nguyên bản liền bị những chuyện lặt vặt này thể luyện kim quả cầu đá đập thương vong thảm trọng. Thất linh bát lạc pháo binh, đột nhiên lại muốn đối mặt nhiều như vậy cường đại ác ma, tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Cơ hồ là vừa thấy mặt đã bị đánh mông. Có lẽ lúc mới bắt đầu, pháo binh bộ đội còn có thể dựa vào nhân số ưu thế, tạm thời ổn định trận cước. Nhưng là theo sau này cơ thể sống luyện kim quả cầu đá một đợt nối một đợt đập tới, các pháo binh liền hoàn toàn không ngăn được. Đợi đến ác ma một phương lấy được ưu thế về sau, tiếp xuống liền trên cơ bản thuộc về đơn phương tàn sát tràng cảnh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một trường giết chóc, như vậy tổn thất vẫn còn không phải đặc biệt thảm trọng. Sợ là sợ rơi xuống ác ma có thông minh mặt hàng, bọn họ nói không chừng biết điều khiển lưu lại đại pháo, đối quang minh trận doanh bộ đội tiền tuyến tiến hành đánh mạnh. Khi đó coi như thật phiền toái. Thiên thần học viện 130 chương 1281 lần nữa rằng co bạch ngân cấp bậc ác ma xe bắn đá. Đều đã như thế khó chơi, như vậy thì có thể nghĩ, hoàng kim cấp độ ác ma xe bắn đá lại là đáng sợ cỡ nào. Ngoại trừ xa hơn tầm bắn, uy lực càng mạnh mẽ hơn bên ngoài, hoàng kim cấp ác ma xe bắn đá còn tự mang mấy loại buồn nôn đến cực điểm phụ ma hiệu quả. Tỉ như liệt diễm phụ ma ác ma xe bắn đá, ném ra ngoài tất cả luyện kim quả cầu đá, cũng sẽ ở ngoại bộ bao khỏa một tầng đáng sợ hồng sắc liệt diễm. Rơi trên mặt đất về sau, liền sẽ phát sinh cực kỳ nổ kịch liệt. Hơn nữa sinh ra ngàn vạn viên hỏa tinh, bao phủ phương viên hơn ngàn mét phạm vi. Những cái này đặc thù phủ ma hỏa tinh rơi xuống đất sau, cũng sẽ không lập tức dập tắt, mà là không ngừng thiêu đốt lấy, tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt lượng. Nếu là rơi vào thân người bên trên, cho dù là thanh đồng cấp bậc binh chủng cũng có thể tại chỗ đốt thành tro bụi. Nếu là rơi vào kim loại đại pháo bên trên, trực tiếp là có thể đem họng pháo hóa tan. Mà đại đa số hỏa tinh nhất định là sẽ rơi trên mặt đất. Như vậy mặt đất cũng sẽ bị hỏa tinh thiêu đến phi thường cực nóng, cơ hồ đạt tới nửa hóa tan trạng thái. Rất dễ dàng liền để mặt đất nhiệt độ tăng cao đến 200-300 độ trình độ. Tại dạng này dưới nhiệt độ cao, dù sao thông thường binh chủng là không có cách nào sinh tồn. Nếu như không thể kịp thời chạy ra phạm vi bao phủ, không bị thiêu chết cũng sẽ bị bỏng chết. Mà những cái kia cao cấp binh chủng, trừ phi không sợ hỏa diễm, bằng không cũng đồng dạng sẽ trở nên đặc biệt khó chịu, sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều. Nhưng là ác ma bên kia liền không giống nhau. Dùng hoàng kim ác ma xe bắn đá ném mạnh qua tới ác ma, thể trọng có thể vượt qua mấy tấn trình độ. Thực lực từ bạch ngân đến hoàng kim không giống nhau. Hơn nữa bọn gia hỏa này nhất định là ngọn lửa vô cùng đặc thù hệ ác ma. Đối với bọn hắn mà nói, nhiệt độ hoàn cảnh ngược lại sẽ tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhiệt độ càng cao càng tốt. Như loại này nhiệt độ hỏa diễm thiêu đốt địa phương, tối thiểu nhất có thể để lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên thậm chí là còn hơn một nửa. Cụ thể bao nhiêu liền phải xem bọn họ chủng loại. Ở trong đó lợi hại nhất thuộc về mạc nhật thủ vệ. Bọn họ thậm chí có thể tại loại này nhiệt độ hoàn cảnh phát huy ra 2% trăm sức chiến đấu. Ngoại trừ liệt diễm phủ ma ác ma xe bắn đá bên ngoài, còn có ám ảnh phủ ma ác ma xe bắn đá, mãnh độc phủ ma ác ma xe bắn đá, cùng khinh nhờn linh khí phủ ma ác ma xe bắn đá. Bọn họ đều có chung một cách đặc điểm, có thể cho luyện kim quả cầu đá điểm rơi hoàn cảnh phát sinh căn bản tính biến hóa. hoặc là tràn ngập ám ảnh lực lượng, hoặc là tràn ngập kịch độc, hoặc là tràn ngập khinh nhờn linh khí. Mà ở những cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, quang minh trận doanh binh chủng đều sẽ vô cùng không thích ứng. Sơ cấp pháo hôi bộ đội thậm chí sẽ đại lượng chết đi. Cao cấp binh chủng cũng sẽ chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Nhưng là ác ma nhất tộc phát xạ đi qua đặc thù binh chủng, lại thường thường phi thường thích ứng loại hoàn cảnh này. Thậm chí có thể nói là như cá gặp nước. Cho nên cũng liền có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Ở loại tình huống này phía dưới, hoàng kim cấp ác ma xe bắn đá sức chiến đấu tự nhiên là mạnh đến mức làm cho người khó có thể tin. Bất quá cũng may ác ma nhất tộc dù sao chuẩn bị không đủ dồi dào. Trong lúc vội vàng sinh sản nhiều như vậy ác ma xe bắn đá, khẳng định cũng chỉ có thể truy cầu số lượng, mà không có cách nào truy cầu chất lượng. Cho nên bọn họ xe bắn đá bên trong, đại bộ phận cũng là cấp thấp nhất thanh đồng cấp. Chỉ có một số ít là bạch ngân cấp độ, có thể đạt tới hoàng kim cấp bậc ác ma xe bắn đá. Số lượng chỉ là tâm sự mà thôi. Chỉ có thể ở trong đó đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Không có cách nào trở thành chiến tranh chủ lực. Nhưng dù cho như thế, số lượng cao ác ma xe bắn đá đột nhiên xuất hiện ở tiền tuyến, cũng thực là đánh quang minh trận doanh quân đội một trở tay không kịp. Bởi vì quang minh trận doanh bên này đánh thực sự quá thuận lợi, đến mức ở bài binh bố trận thời điểm buông lòng cảnh giác, vì thuận tiện phát huy uy lực của pháo binh, liền đem pháo trận quá tập trung, mà lại còn đang chiến trường phía trên ném rất nhiều đạn pháo. Dạng này mặc dù dùng đặc biệt thuận tiện, thế nhưng là bị tập kích thời điểm cũng liền tổn thương càng nặng. Dù sao đánh bất ngờ phía dưới, đại quân ác ma rộng lượng ác ma xe bắn đá, quả thực là đem quang minh trận doanh pháo trận đánh không nhẹ. Phô thiên cách địa luyện kim quả cầu đá, trên không trung xẹt qua từng đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó liền mang theo nhiều loại phụ ma hiệu quả, hung hăng từ trên trời giáng xuống. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh ngay sau đó liền liên tiếp, đem nguyên một đám rồng lớn pháo trận đều toàn bộ bao phủ trong đó. Số lớn luyện kim hỏa pháo bị phá hủy, số lượng đông đảo đạn pháo cũng bị dẫn bạo, sinh ra cái này đến cái khác cường đại hơn bạo tạc. Cuối cùng liền dẫn đến quang minh trận doanh viễn trình hỏa pháo trận địa tổn thất nặng nề. Không chỉ có đại pháo bị phá hủy một thất thất bát bát, mấu chốt nhất vẫn là những cái kia thuần thục pháo thủ cũng trên cơ bản bị tàn sát không còn. Có thống soái phản ứng mau lẹ, mới phát hiện ác ma xe bắn đá xuất hiện về sau, liền trước tiên hiểu được, lập tức phái cao thủ đi bảo vệ mình pháo trận. Cuối cùng là hoặc nhiều hoặc ít cứu giúp tiếp theo chút. Sau đó bọn họ liền tranh thủ thời gian bên cạnh rút lui vừa lui. Cuối cùng là ở ném đi một cách đoạn hàng bộ đội về sau, bình an rút lui tiền tuyến. Nhưng còn có một số tương đối máy móc thống xoáy, không thể kịp thời làm ra phản ứng, dẫn đến ác ma xe bắn đá đại phát thần uy. Không riêng phá hủy bọn họ pháo trận, còn đang sau đó đối bộ binh của bọn họ trận địa tiến hành điên cuồng công kích. Sau đó chính là đếm không hết ác ma tiến hành tập kích. Bị tạc mộng bộ đội tiền tuyến căn bản không có chút nào sức chống cự, rất nhanh liền bị tách ra. Ngay sau đó chính là siêu cấp tan tác. Dù sao Thâm Uyên thế lực lần này đánh bất ngờ đại phản công bên trong quả thực là đã chiếm không ít tiện nghi. Không chỉ có đem bên ngoài vây công quang minh trận doanh bộ đội đánh trở về, hơn nữa còn thừa cơ phát động phản công, lại cướp lấy một bộ phận mất đi thổ địa. Chỉ có rất ít mấy cái chiến trường phía trên, quang minh trận doanh thống soái ổn định chiến tuyến, không thể làm cho ác ma lao ra, cuối cùng là có thể toàn thân mà lui. Nhưng mà đại quân ác ma lấy được chiến quả cũng liền chỉ thế thôi. Mặc dù bắt đầu đích thật là đánh một cái đánh bất ngờ, thế nhưng là đợi đến quang minh trận doanh kịp phản ứng về sau, một chiêu này liền không dùng được, chí ít chẳng phải linh hoạt. Dù sao Thích Thiên Đế bán đi hỏa pháo có thể thật sự là nhiều lắm, bọn họ cũng sẽ không toàn bộ đều kéo đến tiền tuyến đi. Cho nên cho dù tiền tuyến hỏa pháo bộ đội tổn thất nặng nề, đằng sau cũng vẫn như cũ có thể được kịp thời bổ sung. Đợi đến hậu phương pháo binh bộ đội kéo sau khi đi lên, chuyên môn nhằm vào áp ma xe bắn đá tiến hành có thứ tự pháo kích, để những cái kia áp ma xe bắn đá không có cách nào công kích bộ binh. Như vậy sau đó bọn họ cũng liền ổn định trận địa, không ở phía sau rút lui. Mà ở trong quá trình này, luyện kim hỏa pháo cùng áp ma xe bắn đá đại chiến kịch liệt, cũng liền trên cơ bản thành chiến tranh giọng chính. Số lượng khổng lồ pháo hôi bộ đội căn bản liền thành tô điểm, đã không còn trở thành tả hữu chiến trường thắng lợi mấu chốt một vòng. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, Thích Thiên Đế bên này cũng liền được tin tức, đồng thời cũng thu được số lượng cao đơn đặt hàng. Tiền tuyến hỏa lực tổn thất nặng nề, cần gấp từ Thích Thiên Đế nơi này được bổ sung. Hơn nữa áp ma xe bắn đá xuất hiện, cũng làm cho Quang Minh trận doanh bộ đội nhao nhao tỉnh táo lên. Vì đối kháng loại này siêu viễn trình số lượng cao vũ khí, bọn họ một cách tự nhiên cũng liền nghĩ đến luyện kim hỏa pháo, nhất định là muốn theo đuổi thêm đơn đặt hàng. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế bên này sinh sản nhiệm vụ cũng không thể không tiến hành điều chỉnh, tạm ngừng gần một nửa bộ binh vũ khí dây chuyền sản xuất, ngược lại chuyên môn dùng để sinh sản nhiều loại hỏa pháo cùng đạn pháo. Theo Thích Thiên Đế bên này công nghiệp năng lực toàn diện bộc phát, Quang Minh trận doanh bên này lấy được đại pháo cũng liền càng ngày càng nhiều, tổng xem là khá chống lại đối diện áp ma xe bắn đá. Bất quá ở trong quá trình này, song phương tổn thất đều vô cùng thảm trọng. Nói như thế nào đây, Thích Thiên Đế luyện kim hỏa pháo cùng Thâm Uyên thế lực áp ma xe bắn đá, kỳ thật đều thuộc về công mạnh thủ yếu loại hình, mà bọn họ tầm bắn cũng đều không khác mấy, thuộc về ngươi có thể đánh tới ta, ta có thể đánh tới ngươi. Như vậy song phương giao chiến về sau, phiền phức liền đến. Đầu tiên chạy là trốn không thoát, bởi vì pháp thuật lực lượng có thể nhẹ nhóm quan sát được mấy bên ngoài 10 km. Địch nhân vận động, sở dĩ nghĩ muốn ở người ta dưới mí mắt chuồn mất là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chỉ làm cho người ta một cách không ngừng oanh kích cơ hội của ngươi. Cho nên một khi đến song phương đại pháo lẫn nhau bắn cấp độ, như vậy cũng thì tương đương với đâm lao phải theo lao, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác, chính là xem ai trước tiên đem ai xử lý. Ở loại tình huống này phía dưới, thảm thiết pháo kích cũng liền mang đến thảm thiết thương vong. Vô luận là luyện kim hỏa pháo hay là áp ma xe bắn đá, cũng lớn phiến mảng lớn bị phá hủy. Liền xem như hoàng kim cấp độ áp ma xe bắn đá, tự thân năng lực phòng ngự cũng liền bạch ngân cũng không bằng. Khổng lồ thể tích, chỉ cần bị người ta đạn pháo chính diện trúng mục tiêu bên trên 2-3 cái, trên cơ bản liền có thể bị hỏng. Hoàng kim cấp luyện kim hỏa pháo cũng là như thế, chỉ cần bị to lớn luyện kim quả cầu đá đập một lần, hỏng pháo liền sẽ biến hình, trực tiếp liền có thể báo hỏng. Dù sao song phương về sau cũng không dám đem trong tay mình chân quý hoàng kim cấp hỏa pháo hoặc là áp ma xe bắn đá lại vùi đầu vào chiến trường phía trên đến, sợ bị phá hủy. Có thể dù là vậy, thông thường luyện kim hỏa pháo cùng áp ma xe bắn đá cũng vẫn như cũ phải kiên trì trước đó. Bằng không, một khi mất đi hỏa lực tầm xa yểm hộ, liền sẽ để cho mình bộ binh trở thành mục tiêu sống của đối phương. Cho nên song phương chỉ có thể kiên trì liều mạng lẫn nhau bắn, sau đó thừa nhận hết sức tổn thất thật lớn. Vô luận là Quang Minh trận doanh hậu phương Thích Thiên Đế nhà chế tạo vũ khí, hay là áp ma xe bắn đá chế tạo xưởng, đều hiển nhiên không thể nào là không hạn chế sinh sản. Tại phía trước tổn thất nặng nề tình huống phía dưới, bọn họ cho dù là dùng hết toàn lực, cũng vô pháp bù đắp tổn thất hết vũ khí. Cho nên theo thời gian trôi qua, song phương hỏa pháo cùng xe bắn đá số lượng đều dần dần bắt đầu hạ xuống. Cuối cùng rốt cuộc làm cho song phương đều không chịu nổi, nhao nhao bắt đầu triệt thoái phía sau, không còn chơi loại này liều của cải trò chơi. Tóm lại, trải qua gần tiểu một tháng kịch chiến về sau, song phương chiến tranh lại lần nữa sa vào đến cuộc diện bế tắc giai đoạn. Song phương cuối cùng riêng phần mình triệt thoái phía sau một khoảng cách, tạm thời giữ yên lặng, chỉ để lại chiến trường phía trên vô số hư hại hỏa pháo cùng xe bắn đá hài cốt. Cái kia tràng diện không nói ra được thê lương cùng rung động. Mà ở cái này khó được nhàn rỗi bên trong, song phương cao tầng lại đều không có nhàn rỗi, nhao nhao vì trận chiến đấu tiếp theo làm lấy chuẩn bị. Bọn họ vừa bắt đầu điên cuồng tiếp tục sinh sản luyện kim hỏa pháo cùng ác ma xe bắn đá, vừa bắt đầu suy nghĩ đối sách, liều mạng nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này cuộc diện bế tắc, tận lực giảm bớt tổn thất của mình, tăng lớn đối phương tổn thất. Thiên thần học viện 130 chương 1282 kiểu mới vũ khí quang minh trận doanh bên này. Ở bắt đầu ăn thua thiệt về sau, liền lập tức có chút khẩn trương. Chư thần hội nghị cũng sớm đã bắt đầu thảo luận tới đối sách. Rõ ràng chiếm thượng phong tình huống, lại bị đối phương dùng ác ma xe bắn đá loại này thấp kém trang bị cho san đều tỷ số cuộc diện. Thật sự là để bọn hắn mặt mũi tối tăm. Cho nên bọn họ liền vội vàng muốn tìm ra một loại có thể phá giải loại cuộc diện này biện pháp. Nhưng vấn đề là, suy nghĩ của bọn hắn sớm đã sơ cứng. Làm sao suy nghĩ cũng không có phá cuộc biện pháp tốt. Nhiều nhất chính là tiếp tục gia tăng đại pháo, dùng số lượng nghiền ép đối phương. Thế nhưng là, bàn về năng lực sản xuất mà nói, quang minh trận doanh bên này chỉ có thể dựa vào Thích Thiên Đế một nhà, mà đối diện lại là đông đảo tà thần cùng một chỗ cố gắng. Vô luận nhân lực vẫn là vật lực đều kém quá nhiều. Sở dĩ xuất hiện dường gì như vậy tình huống, nguyên nhân liền ở chỗ luyện kim hỏa pháo độ chính xác yêu cầu tương đối cao, nhất là họng pháo vách trong kém từng tia đều không được. Chỉ có Thích Thiên Đế bên kia năng lực sản xuất có thể thỏa mãn đại lượng quy mô sản xuất yêu cầu. Những người khác muốn sản xuất mà nói, cũng là không phải là không thể được, chỉ là nhất định phải vận dụng đẳng cấp cao luyện kim pháp sư mới được. Hơn nữa sản xuất tốc độ cũng đặc biệt chậm, xa xa không thỏa mãn được chiến trường nhu cầu. Thế nhưng là ác ma xe bắn đá liền hoàn toàn khác nhau. Đồ chơi này chính là một cái ngốc lớn thô trọng đồ vật, chủ yếu là dựa vào đẳng cấp cao kim loại vật liệu. Luyện kim kỹ thuật ngược lại là tiếp theo. Ở loại tình huống này phía dưới, tác dụng vô số thâm uyên vị diện ác ma tà thần, tự nhiên có thể cung cấp đếm không hết kim loại vật liệu, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Về phần những cái kia am hiểu luyện kim thuật ác ma, cũng không cần bao nhiêu, bọn họ hoàn toàn có thể chỉ huy luyện kim khổ công thay thế bọn họ làm việc. Dù sao kỹ thuật yêu cầu cùng độ chính xác yêu cầu đều rất thấp, cho dù là khổ công cũng có thể làm được. Cũng chính vì vậy, kỹ thuật yêu cầu thấp ác ma xe bắn đá mới có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt, đến mức đều có thể liều đến qua Thích Thiên Đế sinh sản luyện kim hỏa pháo tốc độ. Mà Thích Thiên Đế năng lực sản xuất mặc dù còn đang không ngừng khuyết trương, nhưng lại hiển nhiên không có khả năng ở trong thời gian ngắn có cái gì bay vọt về chất, cho nên cũng không có biện pháp ở tuyệt đối về số lượng áp đảo đối phương. Về phần lâu dài đến xem, Thích Thiên Đế bên này mở rộng sản xuất đồng thời, chỉ sợ thâm uyên phía ngoài đám ác ma cũng đồng dạng đang khuyết đại sinh sản. Mọi người cuối cùng sản xuất ra binh khí, chí ít về số lượng chỉ sợ vẫn là khó có thể phân ra thắng bại. Cho dù là chênh lệch một điểm, cũng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Kết quả là, phát hiện mình nghĩ không ra biện pháp tốt đến chư thần hội nghị, liền dứt khoát đem đá bóng đá cho Thích Thiên Đế, nhưng hắn nghĩ biện pháp thiết kế ra chuyên môn khắc chế ác ma xe bắn đá vũ khí. Thích Thiên Đế lấy được tin tức như vậy về sau, cũng là không còn gì để nói. Thậm chí ở trong lòng thoáng có chút khinh bỉ những cái này cái gọi là chư thần. Chuyên đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, lại còn phải cầu hắn. Thực sự là tư duy cố hóa lợi hại. Kỳ thật ác ma xe bắn đá vật như vậy, muốn khắc chế lên, thật sự là đơn giản muốn chết. Biện pháp tốt nhất liền là ở tầm bắn bên trên lấy được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần tầm bắn có thể vượt qua ác ma xe bắn đá gấp 3 trở lên, liền trên cơ bản có thể treo lên đánh bọn họ. Kỳ thật quang minh hệ chư thần cũng không phải không biết nguyên lý này. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên tay không có tầm bắn xa như vậy vũ khí. Trừ phi vận dụng truyền kỳ cao thủ mới được. Thế nhưng là truyền kỳ cao thủ khẳng định không có khả năng trực tiếp liền nhúc tay tầng dưới để chiến đấu. Bằng không thì rất dễ dàng bị đối phương truyền kỳ nhằm vào. Từ đó đại bại rời khỏi. Cũng chính vì vậy quang minh trận doanh chư thần là một chút biện pháp đều không có. Mà Thích Thiên Đế xem như từ thế gian phi thăng lên đến chuyên gia quân sự. Lại chí ít có mấy loại vũ khí có thể giải quyết việc này. Để một loại chính là tầm bắn xa hơn năng lượng vũ khí, bất quá cái lựa chọn này rất nhanh liền bị Thích Thiên Đế từ bỏ. Bởi vì năng lượng vũ khí phổ biến đều quý. Cái gì bát ma đại pháo A, cao năng kích quang thuật A, hết thảy cũng là đắt muốn chết mặt hàng. Mặc dù bọn họ tầm bắn động một tí mấy trăm hơn ngàn ca mơ, nhưng là ở trên đất bằng cũng không có cái gì thi triển chỗ trống. Bởi vì trên mặt đất có quá nhiều che chắn vật. Thẳng tắp bắn năng lượng vũ khí rất dễ dàng bị ngăn trở. Không giống trong vũ trụ như thế không có chút nào ngăn cản. Có thể không chút kiêng kỵ phát xạ. Cho nên ngẩng cao giá cả cũng không có đổi lấy uy lực cường đại. Tính so sánh giá cả thực sự quá thấp. Không có tiến một bước nghiên cứu tất yếu. Như vậy thứ hai loại chính là pháo hỏa tiễn. Danh xưng hàng đẹp giá rẻ, hỏa lực hung mãnh. Nhưng là qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau, Thích Thiên Đế cũng là đồ chơi này từ bỏ. Bởi vì pháo hỏa tiễn đang công kích cự ly xa mục tiêu thời điểm, cái này độ chính xác giảm xuống thật sự là quá mức lợi hại. Chỉ có thể dựa vào số lượng cao số lượng đến tiến hành bù đắp. Nhưng vấn đề là qua mấy tháng này liên tục pháo chiến về sau, ác ma ở trong quá trình này cũng có bước tiến dài. Cho nên bây giờ ác ma xe bắn đá bộ đội cũng sẽ không dày đặc bố trí. Cũng là tương đối phân tán trận hình. Hơn nữa còn là đông một mảnh tây một mảnh. Cho dù là bị tập kích, cũng chỉ có thể tiêu diệt một phần trong đó. Còn sẽ có những địa phương khác đại lượng ác ma xe bắn đá còn sống sót. Ở loại tình huống này phía dưới, sử dụng pháo hỏa tiến dày đặc công kích hiệu quả liền sẽ không đặc biệt tốt. Nhất là đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế thông qua mấy tháng này pháo chiến, khiếp sợ phát hiện áp ma xe bắn đá đang cùng luyện kim hỏa pháo đối chiến bên trong, vậy mà hơi hơi chiếm một chút điểm thượng phong. Mà sở dĩ sẽ là kết quả như vậy là hoàn toàn là lực phòng ngự chiếm cứ ưu thế. Luyện kim hỏa pháo thuộc về tinh vi vũ khí. Cho nên vô luận là bị pháp thuật công kích vẫn là bị vật lý công kích. Chỉ cần họng pháo bị phá hư một chút xíu. Thì sẽ đưa đến chỉnh ổ đại pháo triệt để báo hỏng. Mà ác ma xe bắn đá liền hoàn toàn khác nhau. Đồ chơi này kế thừa ác ma trước sau như một truyền thống. Kia liền là vừa thô lớn lại chắc nịch. Từ xa nhìn lại tựa như một cái lớn cuộc sắt. Cho nên đạn pháo nếu như không có trúng mục tiêu hắn, cho dù là kéo căng rất nhiều mảnh đạn, cũng chẳng qua là cù lét một dạng, rất khó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là trực tiếp trúng đích ác ma xe bắn đá, cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Trừ bỏ mấy cái tương đối bộ kiện nhi bên ngoài, ác ma xe bắn đá mặt khác bất luận cái gì bộ kiện cũng có thể hư hại. Tỉ như hắn xa luân tử bị tạc hỏng cũng không để ý, còn có hắn pháo không. Vô luận là cong vẫn là nổ gãy, cũng giống vậy có thể tiếp tục phát xạ, thậm chí xe bắn đá làm việc cánh tay bị làm cong, người ta đều không để ý. Nhiều nhất chính là ảnh hưởng một điểm độ chính xác mà thôi. Chỉ cần có thể phát xạ liền có thể dùng. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, áp ma xe bắn đá chỉ cần trúng mục tiêu luyện kim hỏa pháo, cũng rất dễ dàng đem hắn phá hủy. Mà luyện kim hỏa pháo lại nhất định phải mấy phát pháo đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu ác ma xe bắn đá, mới có thể để cho hắn đánh mất năng lực tác chiến. Nhưng là chỉ cần không có phá hủy quá mức triệt để, người ta còn có thể tương đối dễ dàng chữa trị trở về. Nếu không phải là luyện kim hỏa pháo xạ kích tốc độ cùng bắn rất chính xác độ đều so ác ma xe bắn đá mạnh hơn một mảng lớn mà nói, chỉ sợ cuộc chiến này đã sớm không có cách nào đánh. Mà pháo hỏa tiễn kỳ thật cùng đạn pháo cũng kém không nhiều lắm. Nếu như đạn pháo không có cách nào nhanh chóng phá hủy ác ma xe bắn đá mà nói, như vậy pháo hỏa tiễn cũng đồng dạng không có cách nào. Huống chi pháo hỏa tiễn chúng mục tiêu độ chính xác là còn kém rất rất xa hỏa pháo, cho nên đả kích ác ma xe bắn đá hiệu suất sẽ trở nên thấp hơn. Đương nhiên, pháo hỏa tiễn bên trong cũng có tương đối loại khác. Cao tinh chế đạo pháo hỏa tiễn, không sai biệt lắm chẳng khác nào là đạn đạo. Đồ chơi này đánh ác ma xe bắn đá mà nói, ngược lại là cơ hồ có thể làm được bách phát bách trúng. Nhưng vấn đề là thứ này phí tổn thực sự quá đắt, so thông thường pháo hỏa tiễn quý ra 10 lần không chỉ. Hơn nữa liền xem như nhắm ngay, cũng chưa chắc có thể đánh trúng người ta. Đừng quên những cái kia pháp hệ ác ma đều có nhất định chặn đường năng lực. Chỉ cần pháo hỏa tiến tốc độ không đủ nhanh, cũng rất dễ dàng bị người ta chặn lại. Từ đó tạo thành nghiêm trọng lãng phí. Cho nên ở tổng hợp suy tính về sau, pháo hỏa tiến cách lựa chọn này cũng bị Thích Thiên Đế bất đắc dĩ từ bỏ. Như vậy tiếp xuống cũng chỉ còn lại có thứ ba cách lựa chọn, máy bay. Có lẽ có người nói, máy bay sao được thứ này lại quý lại yếu ớt. Còn bị người ta ác ma cấm bay huyết tế pháp thuật khắc chế. Quả thực liền cùng đưa đồ ăn một dạng. Hoàn toàn không thích hợp dùng tại đối kháng ác ma chiến trường phía trên. Nhưng trên thực tế tình huống chưa hẳn là như thế. Đầu tiên là một cái phí tổn vấn đề. Máy bay đích xác có đắt muốn chết chủng loại. Nhưng tương tự cũng có tiện nghi phải chết chủng loại. Trong đó có một loại đa tiện nghi lại tốt dùng loại hình. Kia liền là đại danh đỉnh đỉnh cánh quạt máy bay. Mặc dù hắn tốc độ vĩnh viễn không vượt qua được vận tốc âm thanh, nhưng là đối với ác ma chiến trường mà nói cũng đã đủ rồi. Mặt khác chính là lại số lượng đạn. Kỳ thật cũng không cần đặc biệt nhiều. Có thể có một mấy trăm hơn ngàn ca. Gơm. Như vậy đủ rồi. Cùng lắm thì ném xong lựu đạn trở về nạp lại. Về phần để cho người lo nghĩ chi phí vấn đề cũng thực tình không tính là gì. Thích Thiên Đế kỳ thật đã sớm tiến hành qua kỹ thuật dự trữ. Dùng luyện kim pháp thuật cải tạo cánh quạt máy bay. Chi phí nhưng thật ra là phi thường rẻ tiền. Không sai biệt lắm tương đương với mười mấy món thanh đồng bảo cổ giá cả. Nhưng là đồ chơi này trang bị đi nhà xí luyện kim lựu đạn về sau. Vô luận là tốc độ phi hành vẫn là lực công kích, đều tuyệt đối có thể đạt tới bạch ngân cấp độ. Mấu chốt nhất là cánh quạt máy bay ném bom bổ nhào độ chính xác là cao vô cùng. Nhất là công kích trên mặt đất không cách nào di động ác ma xe bắn đá. Chỉ cần không mức chấp nhận bên ngoài quấy nhiễu, trên cơ bản đều có thể làm được bách phát bách trúng. Chỉ cần một khỏa nặng hơn 100 ca. Gơm. Hàng bắn rơi ở ác ma xe bắn đá bên trên. Dù sao bạch ngân phía dưới cấp bậc ác ma xe bắn đá đều có thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Từ đó triệt để báo hỏng. Muốn tu đều không sửa được. Về phần nói cấm bay huyết tế vấn đề, nếu là trước kia, Thích Thiên Đế khả năng bao nhiêu sẽ còn bận tâm một chút. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Thích Thiên Đế lại đã hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì ở nơi này lần đại chiến, Thích Thiên Đế phát hiện đại quân ác ma bộ đội số lượng tiêu giảm rất nhiều. Nhất là phía trước làm khiên thịt pháo hôi bộ đội, số lượng thậm chí không đủ để trước một nửa. Những tên kia không phải là bị chuyển hóa thành luyện kim khổ công, chính là đổi nghề trở thành điều khiển ác ma xe bắn đá cầu thủ ném bóng. Kể từ đó, đại quân ác ma phía trước pháo hôi bộ đội số lượng kịch liệt giảm xuống, chỉ có thể làm đến miễn cưỡng cùng quang minh trận doanh chống lại. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới, ác ma lính chủ nhóm làm sao trả bỏ được phát động tùy tiện phát động huyết tế phải biết. Cho dù là cấp thấp nhất cấm bay huyết tế, cũng phải động một tí đồ sát ngàn vạn ác ma mới được. Đối với bây giờ ác ma mà nói, liền đã không còn là một cái con số nhỏ. Thiên thần học viện 130 chương 1283 máy bay ném bom nhóm hơn nữa. Huyết tế sinh ra cấm bay hiệu quả phạm vi có hạn. Cấp thấp nhất huyết tế cũng liền một mực phương viên vài dặm phạm vi mà thôi. Chỉ cần luyện kim máy bay mật độ không phải đặc biệt lớn, một dạng cũng liền tổn thất mấy chục không. căng hết cỡ cũng bất quá gần 100 mà thôi. Tổn thất như vậy, còn kém rất rất xa ác ma huyết tế giết chết người một nhà. Cho nên cái này mua bán trên cơ bản xem như thua thiệt. Vấn đề mấu chốt nhất là, huyết tế sinh ra cấm bay hiệu quả cũng không phải là vô hạn thời gian. Tối đa cũng liền duy trì mấy giờ. Muốn gia tăng thời gian kéo dài, liền phải không ngừng huyết tế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần luyện kim máy bay không ngừng quấy rối, ác ma bên kia liền phải không ngừng huyết tế. Liên tục chơi như vậy thêm mấy ngày, chỉ sợ ác ma bên kia huyết tế sinh ra tổn thất cũng đủ để cho bọn họ thương cân đồng cốt. So sánh dưới, quang minh trận doanh tổn thất tuyệt đối là giải rác. Bởi vì máy bay bản thân giá cả cũng không phải là quá đắt. Nhất là đại lượng sản xuất thời điểm, phí tổn sẽ tiến một bước giảm xuống. Dùng vật tư đi tiêu hao đối thủ binh lực, cách này từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bản thân liền là một loại thắng lợi. Về phần nói tổn thất phi công, ha ha, Thích Thiên Đế nhưng thật ra là định dùng địa tinh. Đồ chơi này mặc dù sức chiến đấu rất kém cỏi, nhưng lại hợp trình cơ giới đặc biệt có thiên phú. Thích Thiên Đế trong ruộng những cơ giới kia trên cơ bản cũng là địa tinh thao túng, một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa còn sinh ra rất nhiều kỹ thuật cao siêu tồn tại. Mà cánh quạt máy bay bản thân cũng không phải là cái gì quá phức tạp đồ vật, cho nên hoàn toàn có thể dùng địa tinh làm phi công. Nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được một chút vương bài phi công. Dùng hơn 10 cách địa tinh tăng thêm một chút luyện kim cơ giới, liền có thể tiêu hao hết một lần huyết tế hiệu quả, để ác ma tổn thất trên vạn bộ đội. Như vậy bất kể như thế nào cũng tuyệt đối xem như kiếm lời. Nghĩ được như vậy về sau, Thích Thiên Đế cũng không do dự nữa, lập tức bắt đầu chỉnh lý trên tay mình cánh quạt máy bay tư liệu. Kỳ thật ở mấy năm trước, Thích Thiên Đế liền đã tương đối coi trọng cánh quạt máy bay. Đồ chơi này phí tổn thấp, tốc độ phi hành còn có thể. Vô luận là dùng để tác chiến vẫn là dùng kiếp sau sinh vận chuyển, đều nhất định có tác dụng. Chỉ bất quá khi đó có lựa chọn tốt hơn, cũng chính là Nhã Tư Liên làm ra Tử Linh khinh khí cầu. Vận chuyển số lượng nhiều, còn hàng đẹp giá rẻ. Hơn nữa lắp đặt súng máy liền có thể trở thành không trung hỏa lực bình đài. Thật sự là thật lợi hại. Cho nên cũng liền đào thải cánh quạt máy bay. Bất quá, Tử Linh khinh khí cầu dù sao cũng là cần Nhã Tư Liên bộ đội dưới cờ có thể sinh sinh. Hơn nữa còn phải cần rất nhiều thi cốt mới được. Liền hạn chế tổng thể sản lượng. Thích Thiên Đế trong tay mình Tử Linh khinh khí cầu đều có một chút không đủ dùng. Đương nhiên cũng không có biện pháp đại quy mô cửa ra. Cho nên, Thích Thiên Đế lúc ấy chỉ là nghiên cứu một lần cánh quạt máy bay, chỉ là không có sản xuất hàng loạt thôi. Nhưng vẫn là làm ra không ít cánh quạt máy bay phương án thiết kế. Ở trong đó qua một phen chọn lựa lựa về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng lựa chọn tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào hạng mục. Đây là một loại hai cánh máy bay ném bom bổ nhào. Kết cấu siêu cấp đơn giản, chính là một đài cánh quạt động cơ, bên ngoài trồng lên một tầng kim loại thân máy bay. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cùng mặt khác cánh quạt so ra, tốc độ không phải nhanh nhất, động tác cũng không phải linh hoạt nhất, nhưng hắn vẫn là rất tiện thực. Bởi vì cần phải tiến hành tốc độ cao ném bom bổ nhào, hơn nữa phải gấp nhanh kéo lên, cho nên thân thể kết cấu nhất định phải đầy đủ cường tráng mới được. Bằng không thì cấp tốc kéo lên thời điểm cũng rất dễ dàng tan ra thành từng mảnh. Cũng chính bởi vì hắn kiên cố cơ thể kết cấu, mới để cho gia hỏa này có tương đối lớn có thể chở, cùng tương đối mạnh năng lực phòng ngự. Nói như vậy, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cao nhất có thể mang theo 1 tấn nửa trọng vật tư. Trong đó 1 tấn là lựu đạn, cũng chính là 2 khỏa 500 kg trọng lựu đạn. Chỉ cần chúng mục tiêu tuyệt đối có thể đem kiên cố ác ma xe bắn đá nổ thành mảnh vỡ. Còn dư lại nửa tấn phụ trọng có thể lắp đặt đường kính lớn 6 thuyền súng máy, dùng cho tự vệ cùng đúng bắn phá. Đối dày đặc ác ma bộ đội, tuyệt đối là quét qua một nhóm lớn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào hai căn cánh có thể hướng lên trên gấp lại, phi thường thuận tiện vận chuyển. Đương nhiên, Thích Thiên Đế vẫn còn tương đối coi trọng tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cái kia hết sức rẻ tiền giá trị bản thân. Ngoại trừ một đài tương đối cường đại động cơ bên ngoài, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào mặt khác bất luận cái gì linh bộ kiện, trên cơ bản cũng là hắc thiết cấp độ vật liệu. Giá rẻ làm cho người ngạt thở. Liền xem như bộ kia động cơ, cũng bất quá là thanh đồng cấp bậc vật liệu chế tạo. Trừ bỏ cách đầu hơi lớn một điểm, có hai nặng hơn 100 kg. Gơm. Bên ngoài, liền không có cái gì phí tiền địa phương. Thậm chí tự liền chế tạo công nghệ đều vô cùng đơn giản. Thanh đồng cấp độ luyện kim pháp sư liền có thể giải quyết. Đương nhiên, cũng đừng trông cậy vào loại này rẻ tiền mặt hàng sẽ có cỡ nào quá cao tính năng. Dù sao hắn tối đa chỉ có thể để chở đầy tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, có được mỗi giờ 500 cây số giờ, cùng không cao hơn 800 cây số hành trình. Nói cách khác, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào to lớn nhất công kích bán kính có 400 km, liền đủ để nghiền ép những cái kia xe bắn đá. Cho dù là hoàng kim cấp độ bị đặc thù pháp thuật gia trì qua ác ma xe bắn đá, đánh xa nhất đánh khoảng cách cũng không cao hơn 100 km. Cho nên tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào là tuyệt đối có thể ở tầm bắn bên trên nghiền ép ác ma xe bắn đá. Cuối cùng đáng nhắc tới chính là tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào tiêu hao nhiên liệu là ma lực chi thủy. Quang minh trận doanh bộ đội tiền tuyến có thể nhẹ nhõm làm đến vô số. Trên cơ bản không cần lo lắng không có nhiên liệu vấn đề. Đương nhiên, bây giờ những cái này đều chẳng qua là Thích Thiên Đế suy nghĩ mà thôi. Cụ thể được hay không còn phải thực chiến mới có thể chứng minh. Kết quả là Thích Thiên Đế liền trực tiếp ra lệnh, trước sinh sản 104 bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, cũng đồng thời bồi dưỡng 11 vạn tên địa tinh phi công. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, một nơi nào đó hãng sản xuất ngay lập tức công việc lu bù lên, điên cuồng bắt đầu sinh sản hoàn toàn mới linh bộ kiện. Cùng lúc đó, từng tòa mới tinh lắp ráp công xưởng cũng tại nhanh chóng xây dựng bên trong, không bao lâu liền có thể hoàn thành. Dựa vào tự động hóa dây chuyền sản xuất khủng bố năng lực sản xuất, 10 vạn chiếc tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào mặc dù coi như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng căn bản dùng không có bao nhiêu thiên liền có thể hoàn thành. Dù sao Thích Thiên Đế ở ngắn ngủi một tuần sau, liền lấy đến mấy ngàn không mấy tinh tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Hơn nữa sau này máy bay mỗi ngày đều sẽ có số lớn đưa tới. Đến lúc này, kỳ thật máy bay số lượng đã hoàn toàn có thể thỏa mãn. Duy nhất khốn nhiễu Thích Thiên Đế đúng là phi công vấn đề. Dù sao cái chủng tộc này mặc dù đối cơ giới có thiên phú, nhưng là cũng rất khó để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành hợp cách phi công. Đây là cần thời gian dài huấn luyện chuyện mới có thể làm được. Muốn trở thành hợp cách máy bay chiến đấu phi công, làm sao cũng phải mấy tháng thậm chí một năm mới được. Phiền toái là trí tuệ bên trong hỏa cũng không tìm tới phi công trí tuệ mô bản. Bên trong căn bản không hề một cách phi công. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế đành phải vận dụng Như Ý Đại Thần Thông, trợ giúp trong đó hơn 10 cách phi thường thông minh địa tinh, trong thời gian cực ngắn liền trưởng thành vì kỹ thuật thông thạo phi công. Chỉ bất quá loại này lăng không đưa tặng phi hành kỹ năng sự tình cũng tương đối tiêu hao tín ngưỡng lực. Đến mức Thích Thiên Đế nuôi dưỡng hơn 10 cách địa tinh về sau, liền không nỡ tiếp tục như vậy lãng phí tín ngưỡng lực. Bất quá cũng may có những cái này phi công hạt giống như vậy đủ rồi. Bọn họ lập tức liền được bổ nhiệm làm huấn luyện viên, tay bắt tay dạy những người khác phi hành. Long pháo cơ cũng chuyên môn hoạch xuất ra một vùng, bắt đầu xây dựng phi công chuyên nghiệp căn cứ huấn luyện. Cũng trắng trợn khuyết trương chiêu địa tinh cùng những chủng tộc khác nhân thủ, nhìn xem có thể hay không ở trong thời gian ngắn đại lượng bồi dưỡng phi công. Tóm lại, ở ngắn ngủi hơn một tháng về sau, Thích Thiên Đế trên tay thì có một cái 10 vạn số lượng tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bộ đội. Bọn họ không chỉ có toàn viên trang bị mới tinh tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, mà lại còn đang dài đến một tháng tiến hành không ít đạn thật xả kích cùng đạn thật ném mạnh huấn luyện. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều còn tương đối không lưu loát, bất kể như thế nào cũng nói không lên là hợp cách phi công, nhưng là bọn gia hỏa này chí ít có thể xuất ra đi tác chiến. Dù sao tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào thao tác đơn giản như vậy, thời gian một tháng cũng đầy đủ học xong, chỉ là kỹ thuật không cao thôi. Tiếp đó, Thích Thiên Đế liền liên lạc Le Xe công chúa, để cho nàng lấy đi những cái này tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, đưa về gia tộc, trên chiến trường tiến hành thực chiến khảo thí. Le Xe công chúa tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lấy không nhiều như vậy chiến tranh binh khí, tuyệt đối là một kiện siêu sảng khoái đại hảo sự. Về phần ship vào một chút quan sát viên cùng ghi chép người, cùng nhân viên bảo trì phi cơ, đó đều là chuyện không sao cả. Dạng này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, Thích Thiên Đế nguyện ý giao cho Le Xe công chúa, liền rồi rào nói rõ tín nhiệm đối với nàng cùng bảo vệ. Le Xe công chúa tự nhiên là Mỹ tư tư, vụng trộm đặt xuống quyết tâm, chí ít không thể để cho Thích Thiên Đế lần này đầu tư ăn thiệt thòi. Le Xe công chúa gia tộc đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Mặc dù người khác là làm khảo thí, thế nhưng là chiếm tiện nghi cũng tuyệt đối là bọn họ. Kết quả là phi thường tích cực Le Xe gia tộc, ở mấy ngày về sau liền không kịp chờ đợi vì chi bộ đội này tìm được phát huy chiến trường. Đó là một cách đủ loại tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú quặng mỏ vị diện. Địa hình nơi này đối đủ loại vũ khí tầm xa vô cùng không hữu hảo, bởi vì khắp nơi đều là liên miên đại sơn, nhất định chính là một tòa sát bên một tòa. Vô luận là đại pháo hay là áp ma xe bắn đá, ở trong vùng núi di động đều trở nên phi thường khó khăn. Hơn nữa thời điểm công kích cũng dễ dàng bị đại sơn ngăn trở, cho nên luôn luôn không thể hoàn toàn phát huy bản thân kinh khủng lực sát thương. Tại loại này địa hình phức tạp tác chiến, vũ khí tầm xa uy lực bị đại đại cực hạn, đến mức song phương vật lộn trở nên lần nữa kịch liệt. Kéo dài thật lâu chiến tranh, sớm đã để song phương đều có chút mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn vẫn là đang không ngừng kiên trì. Không có cách nào, cái này bên ngoài khắp nơi đều là trung cao đẳng cấp khoáng mạch, ai cũng không nỡ buông tay a. Cũng chính là ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào nhóm vào sân. Lúc này, liền thể hiện ra tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào một cách khác ưu điểm. Kia liền là cất cánh khoảng cách ngắn, đối đường băng yêu cầu phi thường thấp. Cho nên mặc dù là ở tác chiến ở vùng núi, thế nhưng là chỉ cần có thể có cái 200-300 mét lớn lên đường băng, cũng đủ để cho tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào hoàn thành phi hành cùng hạ xuống tư thái, có thể không bị ảnh hưởng đầu nhập chiến tranh. Thiên thần học viện 130 chương 1284 chiến cơ phát uy. Một ngày này, trời trong gió nhẹ vạn dặm không mây, thiên sứ thần tộc bộ đội cùng đại quân ác ma lần nữa triển khai giao phong. Song phương bộ đội trên đất liền ở núi non trùng điệp tầm đó kịch liệt chém giết, mà bọn họ viễn trình bộ đội là phân tán trốn ở từng cái xó xỉnh bên trong, không ngừng hướng đối phương bắn chí mạng đạn pháo. Qua thời gian dài như vậy đại chiến, song phương đối lửa pháo cùng ác ma xe bắn đá sử dụng trở nên càng ngày càng thuần thục, càng là mở mang rất nhiều loại kiểu mới chiến pháp. Cũng tỉ như loại này núi non trùng điệp hoàn cảnh, bọn họ đặc biệt ra thích cây đuốc pháo cùng xe bắn đá giấu ở nửa rộng mở trong sơn động, chỉ lộ ra chính diện một cây so sánh lớn cửa sổ dùng cho phát xạ đạn pháo. Những bộ phận khác đều giấu ở vừa dày vừa nặng đá bên trong. Cứ như vậy, coi như đối diện đạn pháo đánh tới, cũng rất khó đem bọn hắn trúng mục tiêu hoặc là phá hủy. Đại bộ phận đạn pháo đều bị trên đỉnh đầu đá chặn lại. Hơn nữa có đôi khi, những cái này hỏa pháo cùng xe bắn đá sẽ còn được an trí ở một tòa nhẹ nhàng sơn phong đằng sau, để Sơn Phong trở thành to lớn che chắn vật. Dù sao bọn họ hỏa pháo có thể vượt qua Sơn Phong công kích một điểm, không cần lo lắng đánh không đến. Ở loại tình huống này phía dưới, hỏa pháo cùng xe bắn đá tính an toàn tăng nhiều, cơ hồ có thể không bị hạn chế điên cuồng công kích đối diện. Kết quả là ở song phương điên cuồng pháo kích phía dưới, tiền tuyến pháo hôi bộ đội đều chết tổn thương thảm trọng, làm hai bên hỏa khí đều rất lớn. Nhất là quang minh trận doanh một phương này, số lớn luyện kim hỏa thương cũng bị mất tác dụng, tránh khỏi tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương, liền bị xe bắn đá đập tới, đủ loại luyện kim đạn đá đánh thất linh bát lạc. Cũng chính vì vậy, Le Xe gia tộc mới không kịp chờ đợi đem kiểu mới vũ khí thực nghiệm tràng để ở chỗ này, hy vọng có thể lợi dụng kiểu mới vũ khí lấy được chiến tranh thắng lợi. Rốt cuộc cơ hội tới đến, liền ở song phương bắt đầu cận chiến chém giết thời điểm, chiến tuyến hậu phương gần 100 cây số địa phương, mới xây đông đảo cỡ nhỏ trên sân bay, một không tiếp lấy một không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bắt đầu có thứ tự đằng không mà lên. Sau đó tựa như cùng từng nhóm ác ưng một dạng hướng chiến trường đánh tới. Bởi vì e ngại ác ma nhất phương cấm bay huyết tế chi thuật, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cũng không có tạo thành dày đặc tụ quần, mà là phi thường phân tán nhào tới. Phương viên 10 cây số phạm vi bên trong cũng chỉ có mấy chục không mà thôi. Nhưng là từ trên mặt đất hướng trên trời nhìn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy che khuất bầu trời tốt máy bay gào thét mà đến, lộ ra đặc biệt hùng vĩ. Lúc mới bắt đầu, ác ma bộ đội trên đất liền quả thực bị giật nảy mình, còn cho là bọn họ sẽ trở thành bị mục tiêu công kích, vội vàng nhao nhao triệt thoái phía sau tán loạn, để tránh bị tập trung công kích. Kết quả cứ như vậy, thiên sứ nhất phương liền không chiến mà thắng, thu được một lần đánh chó mù đường cơ hội tốt, trực tiếp liền truy sát tới. Đại quân ác ma vô duyên vô cớ ăn một cách đánh bại, bản thân cũng cảm giác đặc biệt phiền muộn. Nhưng mà đằng sau càng chuyện buồn bực đã xảy ra. Bọn họ phát hiện đã bay ở trên đỉnh đầu bọn họ tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, lại không chút nào công kích ý tứ, trực tiếp liền từ bọn họ trên đầu bay qua. Cái này nhưng làm những cái kia ác ma các quan chỉ huy vô cùng tức giận. Tình cảm bọn họ không phải mục tiêu, lại ngược lại bị sợ chạy, thực tình ném chết cá nhân, chỉ sợ trở về sau đều sẽ trở thành mọi người trò cười. Mà lúc này đây, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào tốt máy bay cũng đã gào thét mà qua, lao thẳng tới hậu phương ác ma xe bắn đá. Không thể không nói, ác ma một phương cũng thật là lớn gan. Bọn họ đem ác ma xe bắn đá đặt ở cách chiến trường vẻn vẹn mấy cây số địa phương, chỉ dùng một nửa tầm bắn liền có thể đả kích đến đối thủ, thậm chí còn có thể từ sau truy sát. Quả thực là chiếm hết tiện nghi. Nếu là ở bình thời, như vậy bố trí ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao mấy cây số về khoảng cách tất cả đều là đại sơn, còn rất nhiều vách núi treo leo, muốn từ mặt đất đi tới ít nhất phải mấy cái giờ, đầy đủ bọn họ chuyển di rút lui. Nhưng là bọn họ lần này lại vẫn cứ đụng phải không trung siêu cấp sát thủ, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào tốt máy bay. Người ta cũng mặc kệ mặt đất địa hình thế nào, trực tiếp liền từ bay trên trời tới. Mấy cây số khoảng cách đối bọn hắn mà nói cũng liền mấy phút sự tình, có thể nói là trong nháy mắt liền đi tới trên đỉnh đầu bọn họ. Sau đó những cái này tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào nhóm liền lập tức khóa chặt mục tiêu, bắt đầu tiến hành cực kỳ tinh chuẩn ném bom bổ nhào. Kèm theo kinh khủng tiếng zip, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào từ 2000 mét độ cao, lấy 70 độ trở lên cao góc ngắm chiều cao tiến hành lao xuống. Tự thân động lực phối hợp trọng lực tăng tốc độ, liền khiến cho tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào tốc độ trở nên siêu cấp nhanh, giống như liền từng đảo tia chớp màu đen một dạng. Trên mặt đất ác ma xe bắn đá bộ đội, rất nhiều đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị từ trên trời giáng xuống hạng nặng lựu đạn bắn cho lên rồi. tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào mang theo hai cái. Tổng trọng đạt tới 1 tấn 500 kg trọng hàng đánh. Từ 2000m hơn độ cao gần như thẳng ném xuống. Bản thân liền đã có phi thường cường đại lực sát thương. Tại phối hợp bên trong 300 nhiều ca. Gơm. Cương liệt thuốc nổ. Cái này lực sát thương quả thực kinh dị. Dù sao trộn lấy từng tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa. Từng khỏa hỏa cầu thật lớn đằng không mà lên. Trong đó còn kèm theo rất nhiều hắc sắc phế kim loại. Từng chiếc áp ma xe bắn đá bị tại chỗ nổ thành linh kiện trạng thái. Lại cũng không có bất luận cái gì có thể sửa chữa. Thậm chí tựu liền bọn họ náo thân sơn động đều bị nổ sụt. Liền trong sơn động ẩn núp đám áp ma cũng đều bị tạc chết hoặc là chôn sống. Lúc này, liền thể hiện ra tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào giá trị đến. Siêu tinh chuẩn oanh tạc. Khiến cho bọn họ để một luân phiên công kích. Liền phá hủy chí ít 8 thành mục tiêu. Chỉ có 2 thành đánh lịch. Trong đó rất nhiều cũng là bị lưu thủ tại chỗ này mấy cái ác ma cao thủ cho kích hủy máy bay. Dẫn đến lựu đạn không có ném ra. Chỉ có số ít mới là lựu đạn ném lệch ra sai lầm trạng thái. Cái này cùng phi công tố chất có quan hệ. Dù sao những cái này địa tinh phi công thời gian huấn luyện thật sự là quá ngắn. Nếu là cho bọn họ huấn luyện bên trên thời gian mấy năm, bọn họ độ chính xác tuyệt đối không có khả năng kém như vậy. Đối mặt lớn như vậy cố định mục tiêu, bất kể như thế nào cũng phải có 99% tỷ lệ chính xác mới gọi hợp cách. Để 134 bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào hoàn thành oanh tạc về sau, lập tức liền cao cao kéo. Lần nữa phi thăng tới 2000m hơn độ cao về sau, đi tìm cách tiếp theo muốn mục tiêu công kích. Về phần sau này thứ 234 bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, là tiếp tục công kích lấy cá lọt lưới. Hơn nữa sẽ còn đối những cái kia ác ma cao thủ tiến hành trọng điểm công kích. Có thể một đòn liền tinh chuẩn đánh nát tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào ra hỏa. Trên cơ bản cũng là hoàng kim trở lên cấp bậc ác ma. Chỉ có bọn họ mới có cái này kỹ thuật cùng thực lực. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là bại lộ tự thân tồn tại. Sau đó bọn họ liền sẽ trở thành đông đảo tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào vây giết đối tượng. Đừng tưởng rằng hoàng kim cấp bậc ác ma liền thật có thể đánh được đông đảo tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Trên thực tế đơn đấu hắn khẳng định có ưu thế. Thế nhưng là bị vây công mà nói, lại thực tình là muốn chạy cũng khó khăn. Dù sao tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào thật sự là nhiều lắm. Trên trời chí ít bay lên ngàn vạn không. Phát hiện đồng bạn bị đánh rơi về sau, phụ cận mấy chục không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào liền sẽ lập tức tìm tới hành hung ra hỏa. Cũng không cần đối bọn hắn sử dụng 500 kg trọng hàng đánh. Chỉ cần điên cuồng khai hỏa liền đầy đủ để bọn hắn chịu không nổi. Mỗi một không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào đều có 6 giấc súng máy, toàn bộ đều là 12. 7 ly súng máy hạng nặng cùng một chỗ khai hỏa, trong nháy mắt chính là một đảo mưa đạn. Hoàng kim cấp bậc ác ma chúng vào mấy chục cái ngược lại cũng không để ý. Dựa vào hộ thân pháp thuật cùng tự thân lực phòng ngự, bọn họ tuyệt đối có thể chống đỡ được mấy trăm viên súng máy hạng nặng đạn oanh kích. Nhưng là mấy chục không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào thay nhau công kích, rất dễ dàng liền đánh ra ngàn vạn viên đạn. Liền xem như pháp thuật phòng thân, cũng căn bản không có khả năng chống quá lâu. Rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị đánh thành cây sàng. Đương nhiên, hoàng kim cấp ác ma thường thường đều có rất mạnh tính cơ động. Cho nên tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào linh hoạt lao xuống công kích, tỷ lệ chính xác cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng là chỉ cần mấy chục không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào không ngừng thay nhau công kích, hoàng kim cấp bậc ác ma, cho dù là lại có thể trốn, cũng cuối cùng có không ngừng trúng chiêu thời điểm. Dù sao bọn gia hỏa này nếu như không thể tranh thủ thời gian tìm một chỗ động chui đi vào, sớm muộn cũng sẽ bị đông đảo tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào tươi sống vây công đến chết. Mà bọn họ ẩn núp sơn động còn nhất định phải đầy đủ sâu mới được. Bởi vì Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào phía trên còn mang theo 500kg hàng đánh. Bọn họ tuyệt sẽ không để ý cho cao cấp ác ma ẩn núp sơn động đi lên mấy lần. Không sai, chính là mấy lần. Sợ nổ bất tử hoàng kim cấp ác ma. Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào thường thường sẽ quấn lên 5-6-7-8 lần. Thẳng đến đem sơn động triệt để nổ sụt vùi lấp mới thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, hoàng kim cấp ác ma cũng không chống đỡ được bao lâu. Không phải là bị đánh chết chính là bị chôn sống. Có thể trốn không có bao nhiêu. Lúc này, liền thể hiện ra đại quân ác ma một cách khác tai hại. Cái kia chính là không có an bài bao nhiêu bộ đội bảo hộ ác ma xe bắn đá. Thậm chí cơ bản có thể nói là không có phòng hộ. Nhiều nhất chính là có một ít hoàng kim cấp luyện kim pháp sư. Cùng mặt khác luyện kim sư đóng giữ. Bọn họ chủ yếu tác dụng cũng không phải phòng ngự, mà là đối những cái kia hư ác ma xe bắn đá tiến hành khẩn cấp sửa chữa, để bọn hắn có thể mau hơn đầu nhập tác chiến. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma nhất phương xe bắn đá bộ đội lập tức liền là tổn thất nặng nề. Không chỉ có như thế, ở ném quang tất cả hàng không lựu đạn về sau, còn dư lại những cái kia Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cũng không muốn chở đầy viên đạn trở về. Cho nên liền đối những cái kia tiền tuyến dày đặc ác ma bộ đội tiến hành lao súng bắn phá. 6 thật nặng súng máy quét qua về sau, trên mặt đất là hơn ra 6 đầu mang vết máu. Phía trên nằm tràn đầy ác ma thi thể, hoặc là chân cụt tay đứt. Hàng ngàn hàng vạn Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào ở trên đỉnh đầu gào thét mà qua, không ngừng lao xuống bắn phá. Cũng thực là để đại quân ác ma ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhất là một chút về sau Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, tìm không thấy ác ma xe bắn đá xem như mục tiêu về sau, liền dứt khoát đem lựu đạn ném tới dày đặc ác ma bộ đội bên trong. Một khỏa lại một khỏa sinh đằng mà lên đại hỏa cầu, không riêng nổ chết đông đảo ác ma bộ đội, càng đem ác ma sĩ khí triệt để chèn ép xuống tới. Thậm chí rất nhiều ác ma đều dọa đến điên cuồng chạy trốn, lại cũng không có lực đánh một trận. Ác ma trong bộ đội đương nhiên cũng ẩn giấu đi một số cao thủ. Bọn họ nhìn thấy Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào thật sự là quá mức buồn nôn. Tức giận phía dưới thật liền phát động cấm bay huyết tế. Ở chu diệt hàng ngàn hàng vạn ác ma về sau, khí tức kinh khủng bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Tất cả ở trong đó Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào đều sẽ trong nháy mắt mất đi động lực. Sau đó giống như là một khối đá một dạng, từ trên trời rơi xuống. Thiên thần học viện 130 chương 1285 vui sướng giao dịch. Cũng không biết loại này cấm bay pháp thuật nguyên lý là cái gì, dù sao cũng dù gì muốn chết. Dựa theo đạo lý mà nói, cho dù là đã mất đi động lực, Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cũng có thể dựa vào hai cái cánh lướt đi rất dài khoảng cách, thậm chí có thể nhắm chuẩn một cách địa phương đụng tới. Nhưng là ở cách này nhi, cánh lượn nguyên lý giống như hoàn toàn mất đi hiệu lực một dạng. Nguyên bản bay rất vui sướng Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, trong nháy mắt liền đã mất đi tốc độ. Sau đó cong vẹo đánh lấy thuận nhi rơi xuống. Địa tinh người điều khiển bất kể thế nào thao tác đều vô dụng. Chỉ có thể ở sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm nghênh đón tử vong. Bất quá, phía dưới ác ma số lượng dù sao còn rất nhiều, cho nên liền xem như trong lúc vô tình rơi xuống Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, cũng hoặc nhiều hoặc ít đập chết không ít. Hơn nữa sau đó Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào lại đã xảy ra nhanh chóng bạo. Bên trong viên đạn còn có ma lực chi thủy cùng luyện kim bộ kiện, đang kịch liệt đánh chúng nổ tung. Cũng kém không nhiều tương đương với một khỏa số nhỏ lựu đạn, trực tiếp liền đem chung quanh ác ma đều nổ không nhẹ. Nhìn bề ngoài, ác ma chiêu này có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng. Lập tức liền đánh rơi mấy chục không Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Nhưng trên thực tế, tựu liền ác ma kia chính mình cũng biết rõ, lần này tuyệt đối là thua thiệt lớn. Bởi vì Tư Bức Tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bản thân phí tổn liền không cao lắm. chỉnh thể vật liệu không phải hắc thiết, chính là thanh đồng. Liền một chút xíu bạc ngân cấp vật liệu đều không có. Về phần phía trên người điều khiển càng là để người tức giận, dĩ nhiên là không đáng giá tiền nhất địa tinh. Dứt bỏ máy bay bản thân tổn thất bên ngoài, cũng liền mang ý nghĩa đám ác ma lần này giết hơn vạn con chốt thí huyết tế, tổng cộng cũng liền đánh chết hơn 10 cái địa tinh mà thôi. Cái này tỷ lệ thương vong tuyệt đối là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mà cực kỳ để bọn hắn cảm thấy hết sức phiền muộn, thậm chí bi phẫn là, dù cho biết rõ làm là như vậy thua thiệt, bọn họ cũng không thể không tiếp tục nữa. Bởi vì trên đỉnh đầu tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào thật sự là quá có uy hiếp. Thỉnh thoảng lao xuống phun ra viên đạn dòng lũ, cho bỏ chạy bên trong áp ma tạo thành rất lớn quấy nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đại quân đào mệnh tốc độ. Nhất là bọn họ trên không trung lao xuống thời điểm phát ra loại kia chói tai tiếng oanh minh, càng là để đại quân ác ma cảm giác nơm nớp lo sợ, sĩ khí cơ hồ đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu là không thể đem những cái này đáng chết máy bay lấy được mà nói, chỉ sợ chi này đang chạy trốn ác ma bộ đội liền phải toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. So sánh dưới, hiến tế tổn thất vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng, hơn nữa còn có thể hung hăng tiêu diệt một nhóm khó giải quyết tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cách gọi là hai quyền kỳ hải lấy hắn nhẹ, áp ma bên trong thống soái cũng là cương nghị quả quyết hạng người, rất nhanh liền hạ quyết tâm chơi một lần tráng sĩ chặt tay. Theo từng phần liên miên pháo hôi bị tàn sát sạch sẽ, một mảng lớn bất tường khu vực bắt đầu bao phủ chiến trường. Tất cả ở trong đó tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào đều sẽ không giải thích được rơi xuống. Ở loại tình huống này phía dưới, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào người điều khiển cũng đều đã có kinh nghiệm. Xem xét phía dưới áp ma bắt đầu đổ sát người một nhà, bọn họ liền tranh thủ thời gian có bao xa tránh bao xa, căn bản liền không dám tới gần. Ở hiến tế 10-20 lần về sau, chiến trường phía trên liền cơ hồ khắp nơi đều là cấm bay không gian. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cũng ở trong quá trình này tổn thất gần 100 không. Hơn nữa còn dư lại cũng đều không dám tới gần, đều rối rít rút lui về đi. Đã mất đi không trung trợ giúp, quang minh trận doanh bộ đội cũng không dám lại tùy tiện truy kích. Có trời mới biết những cái này bị giết điên ra hỏa sẽ tới hay không cái sắp chết phản kích. Vẫn là tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy a. Đương nhiên, bộ đội mặc dù đình chỉ truy kích, thế nhưng là hậu phương luyện kim hỏa pháo cũng không có đình chỉ gầm thét, vẫn là một đường oanh minh, đem bọn hắn đưa ra tầm bắn phạm vi bên ngoài. Ở trong quá trình này, chạy trốn ác ma cũng bị liên miên bất tuyệt pháo kích sát thương không ít. Hơn nữa đối dây cùng hiến tế tổn thất, tuyệt đối có thể được xưng là một trận phi thường biệt khuất thảm bại. Đến đây, trận này nên dây dưa rất lâu đại chiến liền ở ngắn ngủi 1-2 giờ bên trong hạ màn. Le xe gia tộc đại quân lấy được phi thường thắng lợi huy hoàng, tự thân tổn thất có thể được xưng là lác đác không có mấy. Dù sao khai chiến không bao lâu, đối diện liền đã bị tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào dọa đến rút lui, còn dư lại chỉ là truy sát mà thôi. Thương vong tự nhiên rất nhỏ, đại bộ phận cũng là lúc mới bắt đầu bị xe bắn đá đập chết đập tổn thương. Về phần nhân vật chính của hôm nay tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, trước trước sau sau tổn thất tiếp cận 500 không. Ngoại trừ cấm bay huyết tế tạo thành tổn thất bên ngoài, trong hỗn chiến ác ma cường giả cũng đánh rớt không ít. Nhất là một cái thua tức giận truyền kỳ ác ma, vậy mà bay thẳng lên trên không trung cùng tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào đại chiến. Riêng này một tên liền xử lý 100 nhiều không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, sau đó mới bị le ve gia tộc truyền kỳ cao thủ đuổi đi. Nhưng là bất kể nói thế nào, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào chỉnh thể tổn thất cũng tuyệt đối không gọi được lớn. So sánh xuất động hơn vạn không tổng số mà nói, chút tổn thất này quả thực có thể được xưng là mưa bụi. Cho nên tổng thể mà nói, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào chiến trường bài tú, có thể xưng hoàn mỹ. Cái này từ sau tiếp theo Le Ve gia tộc cho ra phản hồi cũng có thể thấy được. Bọn họ trực tiếp liền hạ đạt 100 vạn không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào đơn đặt hàng. Đương nhiên, mặc dù chỉ là máy bay đơn đặt hàng, nhưng trên thực tế nghĩ phải hoàn thành mà nói, Thích Thiên Đế còn nhất định phải cung cấp người ta rất nhiều vật gì khác. Tỉ như một nhóm lớn hợp cách phi công, dùng bọn họ làm huấn luyện viên đối với người ta phi công tiến hành đào tạo. Ngoài ra còn có số lớn nhân viên bảo trì phi cơ. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào dù sao không phải là hàng cao cấp gì sắc. Bay nhiều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất định là cần sửa chữa. Nhưng là bất kể nói thế nào, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào chi phí khẳng định vẫn là phải xa xa thấp hơn bạch ngân cấp chủng loại. Nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn lại không thể so với bạch ngân cấp binh chủng hơi kém. Thậm chí tốc độ cùng công kích lực bên trên còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ là lực phòng ngự quá yếu mà thôi. Tất nhiên chiếm được như thế tốt đẹp chính là phản hồi. Thích Thiên Đế tâm lý cũng liền đã có tính toán. Vừa bắt đầu số lớn đổi nghề sinh sản tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Một bên hạ lệnh long pháo cơ. Bắt đầu xây dựng thêm phi công cùng nhân viên bảo trì phi cơ căn cứ huấn luyện. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế cũng không quên hướng chư thần hội nghị. Hội nghị bên kia đương nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức liền để thiên sứ phân viện dài quá tới kiểm tra cùng đàm phán. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào để ở nơi đâu? Còn có một trận nhìn thành hoàn mỹ thực chiến ghi chép. Tuyệt đối có thể được xưng là không có kẽ hở. Dù sao thiên sứ phân viện lớn lên ở giải tương quan tình huống về sau, cũng là hưng phấn không thôi. Trực tiếp liền lấy danh nghĩa riêng vì bản thân gia tộc mua. Đồng dạng 100 vạn không tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Về phần chư thần hội nghị bên kia, thiên sứ phân viện lớn lên cũng đáp ứng tận lực đòi hỏi chỗ tốt. Còn học vấn Thích Thiên Đế cần gì kỳ thật. Thích Thiên Đế cần nhất chính là tiên thiên chi khí, để cho mình tranh thủ thời gian trưởng thành. Nhưng là món đồ kia đẳng cấp quá cao, điểm ấy công lao khẳng định phải không đến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngược lại yêu cầu số lượng cao binh chủng, cũng chính là nhân khẩu. Không có cách nào, Thích Thiên Đế hiện tại thiếu nhất chính là nhân khẩu. Bởi vì hắn có một cái siêu cấp không gian thật lớn cần lấp đầy. Phòng đoán cẩn thận. Yêu cầu nhân khẩu số lượng cũng là vạn vạn ước tính toán. Bây giờ trên tay này một ít nhân khẩu, quả thực liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Hơn nữa, Thích Thiên Đế còn muốn vì tương lai khả năng phát sinh trận đại chiến kia làm chuẩn bị. Cũng đồng dạng cần nhiều nhân khẩu hơn đến chèo chống sinh sản hoạt động. Có thể nói, chỉ cần để Thích Thiên Đế giang sơn xã tắc không gian có thể lợi dụng một xuyệt chéo 10.000. Như vậy Thích Thiên Đế liền trên cơ bản có nắm chắc một mình quét ngang toàn bộ học viện bên ngoài hoàn đại lục. Đương nhiên, trong thời gian ngắn là không thể nào đem nhân khẩu bành trướng đến tình trạng kia. Chí ít dựa vào buôn bán mà nói là không thể nào. Cho dù là địa tinh lại có thể sinh cũng đừng hòng. Cho nên liền cần từ ngoại bộ dẫn vào nhân khẩu, hơn nữa còn là ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Dù sao chỉ cần là có trí khôn sinh mệnh, đến Thích Thiên Đế bên này liền đều có thể huấn luyện thành hợp cách công nhân hoặc là nông phu. Tóm lại sẽ để cho bọn họ sinh ra đầy đủ giá trị đến nuôi sống bản thân. Hơn nữa còn có thể ngoài định mức vì Thích Thiên Đế cung cấp vật tư. Người đâu cửa càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế kiếm lấy tài phú năng lực càng mạnh, binh lực càng hùng hậu hơn, thực lực càng khổng lồ. Bất quá chuyện này chỉ có Thích Thiên Đế trong lòng mình rõ ràng. Thiên sứ phân viện lớn lên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng đối Thích Thiên Đế muốn dân hành vi cảm thấy rất là mê hoặc. Phải biết, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào làm một khoản thấp khoa học kỹ thuật hàm lượng phổ cập hình vũ khí, nhất định sẽ cùng súng ốm một dạng, trở thành tất cả mọi người đều có quyền chế tạo đồ vật. Chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn bộ quang minh trận doanh trong thời gian ngắn nhất đều dùng tới tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Cho nên bọn họ bán đứt hẳn là kỹ thuật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thích Thiên Đế đã mất đi một số lớn tài nguyên. Chư thần hội nghị khẳng định không thể để cho hắn ăn thiệt thòi. Liền tất nhiên muốn cung cấp cực cao ban thưởng. Chí ít cũng phải là có thể đổi mấy món thần khí loại kia. Dùng lớn như vậy một bút ban thưởng đi đổi lấy một chút pháo hôi nhân khẩu. Thiên sứ phân viện lớn lên thật tâm giác đến. Thích Thiên Đế khả năng đã điên. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng nói với nàng lời nói thật, cho nên tranh thủ thời gian mượn cớ lắc lư đi qua. Thiên sứ phân viện lớn lên mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có truy đến cùng ý tứ. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Nàng cũng không có quyền lợi đi tìm hiểu Thích Thiên Đế tư ẩn. Xem như minh hữu cùng lợi ích thể cộng đồng. Thiên sứ phân viện lớn lên cũng là hy vọng Thích Thiên Đế càng mạnh càng tốt. Cho nên nàng cuối cùng đáp ứng Thích Thiên Đế. Sẽ cho hắn tranh thủ được nhất nhiều nhân khẩu số lượng. Thích Thiên Đế lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục kính người ta vài chén rượu. Chuyện kế tiếp đơn giản. Chư thần hội nghị biết được Thích Thiên Đế muốn dùng tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào quyền tài sản tri thức. Đổi lấy số lượng cao pháo hôi bộ đội về sau. Cao hứng liên tục khích lệ Thích Thiên Đế. Nói hắn biết đại thể. Hiểu đại cục. Là cái hảo hài tử. Vì tiến một bước ban thưởng Thích Thiên Đế loại này tình nguyện hy sinh tinh thần. Chư thần hội nghị quyết định. Phát thưởng thời điểm. Ngoài định mức tăng lên gấp 3. Dù sao cũng là cao cấp tài nguyên hối đoái sơ cấp tài nguyên. Số lượng nếu là không thêm lần cũng quá không nói được. Mà thêm gấp 3 cũng đầy đủ thể hiện chư thần hội nghị thành ý. Tóm lại chuyện này liền vui vẻ như vậy quyết định. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bản vẽ trong thời gian ngắn nhất khuyết tán ra. Sau đó bị từng cái thần tộc liều mạng phòng chế. Rất nhanh liền xuất hiện số lượng lớn trên chiến trường. Thiên thần học viện 130 chương 1286 lơ lửng pháp trận không thể không nói. Thích Thiên Đế xem như quân sự cường nhân. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Quả nhiên là trên chiến trường phát huy cực kỳ uy lực to lớn. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong. Theo càng ngày càng nhiều tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào xuất hiện trên chiến trường. Đại quân ác ma xe bắn đá bộ đội. Liền lại cũng không có biện pháp chúa tể chiến trường. Bị đánh là liên tục bại lui. Quân lính tan rã. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào dựa vào rẻ tiền giá cả. Uy lực cường đại. Cùng rất nhanh tốc độ sản xuất. Nhất cử trở thành quang minh trận doanh trung kiên võ lực. Vô luận đến trong tay ai. Đều có thể trở thành chủ lực trong chủ lực. Mấu chốt nhất chính là. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào rõ ràng có được bạch ngân cấp độ sức chiến đấu. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì bạch ngân binh chủng hạn chế. Cơ hồ có thể vô hạn lượng sinh sản. Dưới tình huống bình thường bạch ngân binh chủng. Không riêng cần bạch ngân pháp tắc tệ sinh sản. Hơn nữa còn phải trang bị một chút bạch ngân cấp bậc võ cụ. Mới có thể phát huy uy lực. Nhưng là bạch ngân pháp tắc tệ cùng bạch ngân cấp bậc võ cụ. Đều có hạn chế số lượng. Cho dù là thần minh trong tay cũng vô pháp làm đến vô hạn lượng cung ứng. Cho nên sản xuất bạch ngân binh chủng cũng liền có số lượng hạn chế. Dù cho thần minh trong tay bạch ngân binh chủng có thể đạt tới 100 vạn thiên vạn cấp đừng cũng căn bản không đủ dùng. Nhưng là tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào liền không giống nhau. Đồ chơi này cao nhất cũng chỉ tiêu hao thanh đồng vật liệu. Vậy nhưng so bạch ngân vật liệu phổ biến nhiều. Hơn nữa sinh sản lên cũng đơn giản nhiều. Cơ hồ chính là có thể vô hạn cung ứng. Người điều khiển càng là có thể xưng siêu cấp vô dụng địa tinh. Gia hỏa này lớn nhất năng khiếu chính là sinh nhiều lắm. Sinh nhanh. Siêu cấp không đáng tiền. Điều này sẽ đưa đến tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào tổng thể số lượng. Liền cơ hồ có thể không nhận hạn tăng trưởng. Đến mức bản vẽ phát ra ngoài sau. Vẹn vẹn trong mấy năm. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào liền hiện ra một cách bảo tạc tính chất tăng trưởng xu thế. Trực tiếp vượt qua bạch ngân binh chủng số lượng 10 gấp bội. Hơn nữa cái tỷ lệ này còn đang không ngừng kéo dài. thứ này cũng ngang với quang minh trận doanh đột nhiên nhiều hơn mười mấy lần bạc ngân binh chủng. Hơn nữa còn là có thể siêu tấn công từ xa không trung phi hành binh chủng. Nguyên bản miễn cưỡng có thể đủ thế lực ngang nhau song phương. Cũng bởi vì một loại này đột nhiên nhiều hơn siêu cấp binh chủng. Lập tức liền kéo ra trong chiến lực chinh lịch. Áp ma tà thần bên kia bây giờ là thực tình không biết cuộc chiến này phải đánh thế nào. Chỉ cần bọn họ dám đi ra ngoài, liền nhất định sẽ bị xem như phi cơ trinh sát sử dụng tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào phát hiện. Sau đó chính là đủ loại bao vây chặn đánh. Trong đó tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào phi đoàn liên tục oanh tạc. Nhất là để bọn hắn cảm thấy hòng mất đòn sát thủ. Tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào người điều khiển thường thường đều dị thường giảo hoạt. Bọn họ cho tới bây giờ không tụ tập lại một chỗ. Cũng là hai hai thành đội. Sau đó lấy tiểu đội một làm đơn vị từng lượt tiến hành đánh lén. Đánh lén mục tiêu trên cơ bản cũng là đầu tiên nhắm ngay xe bắn đá đi. Sau đó chính là có uy lực công thành trọng giáp đơn vị. Nếu là thực sự không có mục tiêu trọng yếu mà nói, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cũng sẽ tiến hành lao xuống xạ kích. 6-12 7 ly súng máy cùng một chỗ khai hỏa đó cũng không phải là đùa giỡn. Thường thường một lần lao xuống bắn phá liền có thể tạo thành mấy chục trên trăm thương vong. Đối diện với mấy cái này giống như con ruồi một dạng ra hỏa, áp ma một phương cũng là nghĩ hết biện pháp tiến hành phản kích. Tuy nhiên lại đều cũng không có tìm được hiệu quả cực tốt thủ đoạn phản kích. Thông thường pháp thuật công kích phạm vi cũng liền mấy trăm mét mà thôi. Đối mặt động một tí phi hành ở trên ngàn mét độ cao tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, đó là một điểm chiêu đều không có. Liền xem như người ta tiến hành lao xuống thời điểm công kích, bình thường hỏa cầu, thiểm điện loại hình pháp thuật cũng chưa chắc có thể đánh chúng nhanh chóng phi hành máy bay. Chỉ có hoàng kim cấp bậc áp ma mới có thể dựa vào cường đại tinh thần lực tinh chuẩn chúng mục tiêu bọn họ. Nhưng là đối mặt phô thiên cách địa tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, vẹn vẹn dựa vào hoàng kim cấp độ lực lượng đi đối kháng là hiển nhiên chuyện không thể nào. Số lượng trên cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa hoàng kim cấp bậc áp ma, một khi đem quá nhiều pháp lực lãng phí ở tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bên trên về sau, như vậy bọn họ bản thân cũng sẽ trở thành bị săn giết mục tiêu. Về phần nói cấm bay huyết tế, đồ chơi này đã hoàn toàn thành một chuyện cười. Hy sinh ngàn vạn ác ma đã bị đánh chết mấy cái địa tinh, đây không phải kéo sao, trừ bỏ ngớ ngẩn bên ngoài, ai sẽ làm như vậy? Cho nên ở tiến công hoặc là giã chiến thời điểm, ác ma một phương có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Thậm chí liền cơ hội chạy trốn cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao bọn họ trên mặt đất chạy, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào lại là bay ở trên trời. Rất dễ dàng liền bay đến bọn họ phía trước tiến hành chặn đường cùng truy sát. Đang thử thăm dò mấy lần về sau, áp ma tà thần nhóm cũng rốt cuộc đã có kinh nghiệm. Dứt khoát không còn đi ra ngoài, thành thành thật thật trong nhà tiến hành phòng thủ. Bọn họ cảm thấy dạng này luôn có thể cam đoan an toàn. A phải biết, áp ma tà thần nhóm cấu trúc lão đầu cũng không phải đùa giỡn. Nội bộ tự mang loại cực lớn luyện kim ma pháp trận. Không riêng có được triển khai phòng ngự kết giới năng lực, hơn nữa còn có được tự tại cấm không lĩnh vực. Có thể nói là hoàn khắc bất luận cái gì phi hành binh chủng. Nhưng là đây, áp ma tà thần nhóm nghĩ hiển nhiên thật sự là quá đơn giản. Mặc dù vừa bắt đầu một trong thời gian 2 năm, cấm không lĩnh vực đích thật là ngăn cản tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào. Thế nhưng là rất nhanh, quang minh trận doanh bên kia liền nghĩ ra đối sách. Cũng không biết cách nào thiên tài, vậy mà phát minh một loại đặc thù cường lực lơ lửng pháp trận. Đem nó điêu khắc đến hàng không lựu đạn bên trên về sau, một khi đem hắn khởi động, thì có thể làm cho hàng không lựu đạn bản thân đi lên bay lên. Bình thường thoạt nhìn đây tựa hồ là rất bất cần cử động, căn bản không có tác dụng gì. Đi lên bay lựu đạn lại có thể nổ đến ai nói không chừng lực lượng hao hết rơi xuống thời điểm sẽ rơi xuống chính mình đầu người bên trên. Nhất định chính là nói đùa. Nhưng là Làm loại này đặc thù lơ lửng hàng không lựu đạn, bị tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào từ trên cao chỗ mét vuông ném. Hơn nữa vừa lúc xuyên qua cấm không pháp trận giới hạn thời điểm, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cường lực lơ lửng pháp trận nhận cấm không pháp trận ảnh hưởng về sau, hiệu quả lập tức giảm nhiều. Lại cũng không có biện pháp để lựu đạn bay lên. Nhưng là hắn lại như cũ nhất định có ảnh hưởng, sẽ không để cho lựu đạn thẳng rơi trên mặt đất, mà là có thể làm cho lựu đạn hiện ra một cách đường vòng cung trạng thái, bay về phía trước ra ngoài rất dài một khoảng cách mới có thể rơi xuống đất. Nói như vậy, chỉ cần tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bay ngang tốc độ rất nhanh, bản thân ở vào độ cao đủ cao, như vậy loại này có được lơ lửng pháp trận mét vuông ném lựu đạn liền có thể bay vào đi mấy ca mơ mới rơi xuống đất. Mà khoảng cách này liền đã ở áp ma phòng ngự trong pháo đài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào có oanh tạc áp ma lâu đài năng lực. Đương nhiên, dạng này oanh tạc là không có cái gì độ chính xác có thể nói. Hơn nữa 500kg trọng hàng đánh, đối kiên cố áp ma thành lũy mà nói, chỉ có thể tạo thành tương đối nhỏ phá hư, còn phi thường dễ dàng bị người chặn lại. Tựa hồ hiệu quả không phải rất lớn. Thế nhưng là không nên quên, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào số lượng đây chính là hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng. Trong tay ai có mấy vạn không đều không có ý tứ ra ngoài gặp người, mà một khi vây công đại hình áp ma lâu đài thời điểm, thì có thể làm cho tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào từ bốn phương tám hướng tiến hành loại này mét vuông ném công kích. Từng đợt tiếp theo từng đợt ném, mỗi một đợt đều có thể đem ngàn vạn viên 500kg hàng đánh ném vào áp ma thành lũy. Áp ma kia việc vui nhưng lớn lắm. Hàng ngàn hàng vạn hàng không lựu đạn rơi vào trong pháo đài, lập tức liền đã dẫn phát liên miên bất tuyệt vụ nổ lớn. Đông đảo kiến trúc bị nhất định phá hư. Mặt khác chính là số lớn binh chủng bị tạc phải đằng không mà lên, chia năm xẻ bảy. Đáng sợ nhất là loại này lựu đạn tập kích là liên tục không dứt. Để một sóng tiếng nổ mạnh mới vừa vặn dập tắt, thứ hai sóng lựu đạn lại đổ ập xuống nện ở trên đầu. Sau đó là thứ ba sóng, thứ bốn sóng, thứ năm sóng, cứ thế mà suy ra. Dù cho là tương đối kiên cố ác ma kiến trúc, đối mặt loại này liên tục không ngừng đại lượng bạo tạc, cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Về phần lực phòng ngự hơi yếu kiến trúc, liền trên cơ bản gánh không được. Mặt khác chính là trong pháo đài binh lực tổn thương sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhất là không có che chắn pháo hôi bộ đội, càng là sẽ gặp phải hủy diệt tính sát thương. Áp ma duy nhất ứng đối biện pháp chính là tranh thủ thời gian mở ra vật lý tính phòng ngự kết giới. Thứ này có thể đem lựu đạn ngăn tại bên ngoài. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là lựu đạn sẽ tại kết giới bên trên điên cuồng bạo tạc, cho kết giới mang đến áp lực thực lớn. Không bao lâu, phòng ngự kết giới thì sẽ tan vỡ. Mà một khi phòng ngự vật lý kết giới hỏng mất, ngay tiếp theo nội bộ ma pháp trận cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cấm không pháp trận thì sẽ theo suối quẩy, từ đó triệt để dập tắt. Sự tình một khi đến loại tình trạng này, Na Nhạc tử nhưng lớn lắm. Không có cấm không pháp trận hạn chế, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào liền có thể bay thẳng đến áp ma quân coi giữ trên mặt ném lựu đạn. Hàng ngàn hàng vạn tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào lúc này liền có thể tiến hành tinh chuẩn oanh tạc, đem những cái kia khẩn yếu nhất yếu hại nhất vị trí toàn bộ nổ một lần. Cứ như vậy, áp ma lâu đài lực lượng phòng ngự cũng liền không sai biệt lắm, có thể nói là hỏng mất. Tiếp xuống liền trên cơ bản thuộc về đại đồ sát giai đoạn. Cho nên nói, ở cường lực lơ lửng pháp trận diện tích lớn ứng dụng đến hàng không lựu đạn bên trên về sau, tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào uy lực liền thu được lần nữa tăng lên, thậm chí đều có thể uy hiếp được có được cấm không pháp trận áp ma lâu đài. Áp ma cao tầng đối với cái này cũng là lo lắng, cơ hồ ngày ngày đều ở tại mở hội thảo luận, nhưng lại đều cũng tìm không ra biện pháp gì tốt đến. chỉ có thể trơ mắt nhìn phía bên mình phòng tuyến bị một chút xíu công phá. Số lớn ác ma bộ đội cùng ác ma thành lũy cùng một chỗ biến thành tro tàn. Thực tình là để bọn hắn đau đến không muốn sống. Kỳ thật đến lúc này, ác ma tà thần nhóm cũng coi là nhìn ra. Ứng phó tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào biện pháp tốt nhất chính là số lượng cao không quân. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ác ma một phương nhất không coi trọng đúng là không quân. Bởi vì vực sâu hoàn cảnh đối không quân đặc biệt không hữu hảo. Đến mức toàn bộ thâm uyên vị diện đều tìm không ra bao nhiêu thành kiến chế không quân bộ đội. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ác ma tà thần nhóm đành phải đem chủ ý đánh tới tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào bên trên. Bọn họ cảm thấy quang minh trận doanh có thể sử dụng, chính mình cũng đồng dạng có thể sử dụng. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng so bỏ mệnh hiếu thắng a, thật đúng là đừng nói. Dựa vào cao thâm luyện kim thủ đoạn, ác ma tà thần nhóm rất nhanh liền phá giải tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào cơ mật. Sau đó liền bắt đầu đại lượng sinh sản. Nhưng là lúc này, ác ma tà thần nhóm còn bất đắc dĩ phát hiện, muốn đại lượng sinh sản tư bức tranh thẻ máy bay ném bom bổ nhào, đối bọn hắn mà nói thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thiên thần học viện 130 chương 1287 20 năm sau muốn đại lượng sinh sản tu ca máy bay ném bom, đầu tiên là phải có thật nhiều luyện kim kỹ thuật nhân tài mới được. Nếu như đơn thuần muốn nói luyện kim thuật mà nói, thâm uyên ác ma nhất tộc không thua gì bất kỳ chủng tộc nào. Nhất là cao đoan luyện kim thuật, đặc biệt áp độc, cũng đặc biệt cao thâm. Quang minh trận doanh cũng có thiếu sót. Nhưng vấn đề là, ác ma tà thần nhất tộc cao thâm luyện kim thuật chỉ nắm giữ ở số ít ác ma cường giả trong tay, cũng không có phổ cập ra. Nhất là trung tầng luyện kim sư, càng là ở vào một cái so sánh lớn đứt gãy giai đoạn. Bởi vì luyện kim sư ở sơ kỳ cùng trung kỳ sức chiến đấu thực sự quá yếu, căn bản không có biện pháp ở nguy cơ tứ phía thâm uyên sinh tồn. Mà thâm uyên sinh vật vừa bắt đầu giai đoạn cũng căn bản không cần bất kỳ luyện kim vật phẩm. Bọn họ móng vuốt cùng lân phiến, bản thân thì tương đương với cùng cấp bậc luyện kim đạo cụ. Thậm chí có thời điểm so tự thân đẳng cấp cao hơn một cấp. Hoàn toàn không cần thiết làm cái gì luyện kim trang bị. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma tộc luyện kim sư là không có cơm ăn. Chí ít vừa bắt đầu giai đoạn, không có cách nào đần độn ác ma sẽ đi nghiên cứu luyện kim thuật. Cũng là trở thành cao cấp ác ma sau đó mới đi chậm rãi nghiên cứu. Điều này cũng làm cho đưa đến luyện kim thuật mặc dù cao thâm, nhưng là nắm giữ người cũng rất ít. Quang minh trận doanh liền hoàn toàn không phải cái dạng này. Bởi vì quang minh trận doanh chủng tộc, có lẽ lực lượng cùng pháp lực bên trên không thua gì ác ma nhất tộc. Nhưng bọn hắn dù sao không phải là chuyên trách chiến đấu chủng tộc, cho nên sẽ không bản thân mọc ra tương đương với luyện kim đạo cổ cấp bậc móng vuốt cùng lân giáp. Có ngưu đầu nhân A, người lùn A, trên lực lượng khả năng không thuộc về đồng cấp ác ma. Nhưng là song phương đều tay không tấc sắt tác chiến thời điểm, nhất định sẽ bị ác ma đánh thành chó. Dù sao ngưu đầu nhân cùng người lùn đều không có móng vuốt sắc bén cùng răng, ra lực phòng ngự cũng kém xa tít tắp ác ma. Cho nên, ngưu đầu nhân cùng người lùn liền đều phải tỉ mỉ nghiên cứu luyện kim thuật. Mặc vào luyện kim áo giáp, cầm lấy luyện kim vũ khí, mới có thể chính diện cùng ác ma chống lại. Ở loại tình huống này phía dưới, quang minh trận doanh nhất định phải có được số lớn luyện kim sư mới được. Bằng không thì không có khả năng thỏa mãn toàn bộ quân đội cần. Ở thời điểm trước kia, loại tình huống này nhưng thật ra là một loại liên lụy. Vô luận là khai thác vật liệu vẫn là tiến hành gia công, đều cần đại lượng tiêu hao nhân lực cùng vật lực. Thế nhưng là ác ma lại không có dạng này tiêu hao. Chỉ cần không ngừng bảo nhân khẩu liền có thể chiến thắng. Dù sao bọn họ cũng không cần ta đi tham gia. Nhưng đã đến hiện tại, tu ca máy bay ném bom xuất hiện về sau, tình huống liền đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. luyện kim sư cùng sinh sản đơn vị liền không còn là vướng víu, ngược lại biến thành tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu căn nguyên. Mà ác ma bên kia liền hoàn toàn tương phản. Không có đại quy mô luyện kim thuật lúc có thể vận dụng mà nói. Dựa vào cái gì sinh sản ra lượng lớn tu ca máy bay ném bom vạn bất đắc dĩ phía dưới. Ác ma tà thần nhóm cũng chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Ngược lại đi chuyên môn bồi dưỡng được một nhóm trung tầng luyện kim sư. Nhưng là đáng tiếc. Luyện kim sư vật này. Liền không giống như là ác ma pháo hôi một dạng tốt bồi dưỡng. Cho dù là có chút thiên phú. Cũng phải tốn bên trên mười mấy 20 năm mới có thể vào cửa. Cho nên chí ít trong thời gian ngắn. Ác ma tà thần nhóm là không có cách nào đại quy mô vũ trang tu ca máy bay ném bom. Mặt khác đáng nhắc tới chính là. Thâm uyên ác ma bên kia hiện tại nay đã nhân thủ bắt cấp bách. Số lớn ác ma bị ép tòng sự lấy quặng cùng chế tạo xe bắn đá nhiệm vụ. Còn phải chuyên môn rút ra nhóm nhân thủ thứ nhất phụ trách bảo vệ bọn hắn. Liền dẫn đến tiền tuyến bộ đội đều nhanh có chút không đủ dùng. Như vậy ở thời điểm này lại bồi dưỡng một nhóm lớn luyện kim thuật sư. Vậy liền hiển nhiên sẽ đối bọn hắn giật gấu vá vai tài nguyên nhân lực sinh ra càng lớn áp lực. Rơi vào đường cùng. Ác ma tà thần nhóm cũng chỉ có thể hủy đi tường đông. Bổ tây tường. Lâm thời ngừng một nhóm ác ma xe bắn đá sản xuất. Đem nhân viên kỹ thuật điều đi sinh sản máy bay ném bom. Thật đúng là đừng nói. Ác ma nhất tộc không hổ là chiến tranh thiên tài chủng tộc. Bọn họ vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy tháng. Liền thành nhóm mô phỏng ra. Có được ác ma đặc sắc tu ca máy bay ném bom. Thâm uyên ác ma tu ca máy bay ném bom. Toàn thân cũng là màu đỏ thấm kim loại. Chỉnh thể nặng nề. Bề ngoài lộ ra dữ tợn đáng sợ. Vô luận là tốc độ vẫn là tính linh hoạt. Ác ma tộc máy bay ném bom đều vượt xa quang minh trận doanh tu ca. Nhất là ở hỏa lực bên trên, song phương quả thực là có khác nhau trời vực chênh lệch. Ác ma tộc máy bay ném bom đánh ra căn bản cũng không phải là viên đạn, mà là một khỏa hỏa cầu thuật. Mỗi một khoa cũng có lựu đạn bảo tạc uy lực. Chỉ cần đụng ở tu ca máy bay ném bom bên trên, một lần liền có thể đem hắn phá hủy. Trừ cách đó ra, ác ma máy bay ném bom còn có được cực kỳ cường đại, có được thâm uyên đặc sắc hàng không lựu đạn. Bọn họ hàng không lựu đạn bảo tạc về sau. Sẽ xuất hiện đủ loại kiểu dáng vô cùng tà ác ác ma pháp thuật. Cái gì kịch độc a, nguyện rủa a, triệu hoán tà ma nha, khinh nhờn quang huy a, cũng là chuyện thường ngày. Đáng sợ nhất chính là bọn họ đem lửa địa ngục đạn đá làm lựu đạn ném. Đồ chơi này rơi trên mặt đất về sau, chẳng những biết phát sinh kinh khủng bạo tạc, hơn nữa còn có thể triệu hồi ra hoàng kim cấp độ lửa địa ngục. Tuyệt đối là một đại phiền toái. Những cái này cường đại ác ma máy bay ném bom, không riêng đúng tác chiến hung áp, tự liền đối không thời điểm cũng là chiếm hết ưu thế. Bọn họ lắp đặt hỏa cầu máy phát xạ, có thể 365 độ vô tử giác phun ra hỏa cầu. Hơn nữa còn là một viên tiếp nối một viên liên hoàn hỏa cầu. Không riêng lực sát thương to lớn. Hơn nữa xạ kích tốc độ cũng là đặc biệt kinh người. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, tu ca máy bay ném bom chạy đều chạy không thoát. Thậm chí có thời điểm, đồ chơi này đều có thể ở tư đồ thẻ tụ quần bên trong tới một ba trước ba ra. Đánh dùng mấy không tu ca sau đó mới bỏ trốn mất dạng. Toàn thân không hư hao chút nào. Mà sở dĩ có thể xuất hiện tình huống như vậy, đây hoàn toàn là bởi vì ác ma tà thần nhóm bất kể đại giới tăng lên tính năng nguyên nhân. Người ta tỉ mỉ chế tạo ác ma máy bay ném bom, kém cỏi nhất cũng là hoàng kim cấp độ, thậm chí có đều có thể đạt tới truyền kỳ cấp bậc. Số lớn cao thủ nện xuống số lớn tài liệu quý hiếm, tính năng lại làm sao có thể yếu bất quá cứ như vậy. Ác ma máy bay ném bom cũng liền đã mất đi đại lượng sản xuất năng lực. Biến thành một số cao thủ đồ chơi. Một dạng chiến trường phía trên cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy chục gần 100 không mà thôi. So sánh đối phương động một tí hàng vạn mà tính tu ca máy bay ném bom. Ha ha! Số điểm này lượng thật đúng là không đáng chú ý. Hơn nữa, Có lẽ tư phủ tạp máy bay ném bom không có cách nào đánh rơi ác ma máy bay ném bom. Thế nhưng là cái này lại không có nghĩa là quang minh trận doanh liền không có cách nào. Cao cấp như vậy hàng. Cũng tuyệt đối đáng giá xúc động hoàng kim thậm chí truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Dù sao chỉ cần đánh xuống bất luận cái gì một không đến. Cũng có thể làm cho đối diện ác ma nhất tộc đau lòng nửa ngày. Dù sao bất kể thế nào nhìn cũng là kiếm lời. Ác ma tà thần nhóm phát hiện loại này cao đoan máy bay ném bom không có cách nào đối kháng quang minh trận doanh về sau. Liền tương đối lựa chọn sáng suốt. Tạm thời lùi một bước. Đưa cho chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ngoại trừ bồi dưỡng luyện kim sư bên ngoài. Ác ma tà thần nhóm cũng rốt cuộc có ý tưởng mới cùng động tác. Kia liền là một lần nữa phát triển không quân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có số lượng khổng lồ không quân mới có thể chống lại không quân. Kỳ thật, ác ma nhất tộc cũng không phải là không có không quân. Chẳng qua là không quân số lượng phi thường thư thớt. Thuộc về hàng năm đả tương du nhân vật mà thôi. Mà ác ma không quân bên trong người nổi bật chính là Thâm Uyên Ma Long. Không thể so quang minh trận doanh ngũ sắc cử long hơi kém. Chính là số lượng không có cách nào bị người hài lòng mà thôi. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không phải ác ma không thích không quân. Thật sự là vực sâu hoàn cảnh quá ác liệt. Nhất là trọng lực là bình thường phương gấp 2-3 lần trở lên. Căn bản không thích hợp không quân phát triển. Nếu không phải là bị buộc đến tuyệt lộ, bọn họ cũng là bất kể như thế nào cũng sẽ không phát triển không quân. Trong nháy mắt, 20 nhiều năm liền đi qua. Đối với phàm nhân mà nói, khả năng này là cuộc sống một xuyệt chéo ba thời gian. Nhưng là đối với đầy trời chư thần mà nói, khả năng này cũng chính là chợp mắt nhi công phu mà thôi. Nhất là đối chính tà song phương đại chiến mà nói, chỉ là 20 năm cũng liền chẳng qua là làm chuẩn bị công phu thôi. Mà ở cái này tương đối dài rằng giặc chuẩn bị giữa kỳ, song phương cảnh ngộ cũng chầm chậm đã xảy ra tương đối rõ ràng chuyển biến. Quang minh trận doanh tự nhiên là hùng hổ dọa người. Dựa vào cường đại tu ca máy bay ném bom hòa luyện kim vũ khí. Từng bước ăn mòn ác ma nắm trong tay địa bàn. Cái này đến cái khác vì diện bị triệt để giải phóng ra ngoài, tất cả ác ma đều bị cưỡng chế di rời. Ngoài ra còn có một chút vì diện chính đang phát sinh kịch chiến. Nhưng là chiến trường thường thường đều đang trước kia ác ma khống chế khu vực. Cuối cùng đáng nhắc tới chính là, còn có chút đã bị ác ma hoàn toàn nắm trong tay cao cấp tài nguyên. Hiện tại cũng bị quang minh thế lực xâm lấn. Thích Thiên Đế thì có may mắn thấy tận mắt một lần dạng này đại quy mô xâm lấn chiến. Đầu tiên là thần minh xuất thủ. Cưỡng ép ở bên ngoài tinh bích bên trên mở ra lỗ hổng. Sau đó chính là bán thần cường giả cưỡng ép giết tới đi. Không quản không hỏi. Chính là không ngừng thả cấm chú. Từng cái bán thần phóng thích một cái cấm chú về sau liền rời đi. Liên tục 10 cái cấm chú về sau. Liền trực tiếp dọn dẹp ra lão đại một mảnh an toàn không gian. Đừng nói ác ma. Tự liền lão thử cũng không tìm tới một cái. Sau đó chính là quang minh trận doanh thứ nguyên chiến tranh bảo lũy. Duy nhất một lần liền xuất động hàng trăm hàng ngàn cái. Trong nháy mắt liền đem khu vực an toàn cho ổn định chiếm cứ xuống tới. Dựa vào kiên cố phòng ngự cùng số lượng cao quân coi giữ. Một mực đem ác ma phản công cho đánh xuống. Đương nhiên, trong lúc này, điên cuồng ác ma bán thần cũng đồng dạng dùng cấm chú trả thù mấy lần. Vài chục tòa chiến tranh bảo lũy không có thể ngăn ngộ cấm chú liên tục đánh mạnh. Đến mức bị triệt để đánh nát. Thậm chí ngay cả bên trong rồng lượng bộ đội cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng là bất kể nói thế nào, quang minh trận doanh cuối cùng là đứng vững bước chân. Sau đó tiếp xuống chính là liên tục không ngừng truyền tống binh lực. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là tu ca máy bay ném bom biên đội. Phô thiên cách địa tu ca máy bay ném bom lực uy hiếp thật sự là quá mạnh. Bọn họ cái kia chói tai tiếng oanh minh. Chỉ cần vang vọng chân trời, liền có thể để ác ma sĩ khí trong nháy mắt giảm xuống 3 phần. Mà trong tiếng nổ, kèm theo lần lượt ném bom bổ nhào cùng bắn phá, người ở nơi nào viên dày đặc, chỗ nào liền muốn bị bọn họ tập kích. đến mức đại quân ác ma căn bản không có biện pháp tổ chức lên có lời tiến công đội hình. Khí ác ma một phương thậm chí dùng liên miên tiêu diệt tu ca máy bay ném bom. Thế nhưng là cái kia thì có ít lời gì đâu, dù sao bên trong chẳng qua là làm một đống địa tinh mà thôi. Nói câu bực mình mà nói, truyền kỳ pháp thuật đánh địa tinh cũng thực tình là không ai có, còn chưa đủ mất mặt đâu.